Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 892, Nhân Thế Gian, Giáng Lâm Thiên Phật Nguyên Địa. Liên hệ ngươi. Ở một bên Lý Thuần Dương thần sắc biến đổi, trên mặt lộ ra nét mừng. Khởi Nguyên Đế Quân đưa tay, bàn tay vừa nhấc, một khối ngọc bài xuất hiện. Sau đó Thẩm Lãng thân ảnh hiển hiện ra. Đại Long Thủ, vị này là Thuần Dương Kiếm Tông, Lý Thuần Dương, chúng ta vừa mới còn nói đến ngươi đây. Chờ các ngươi tin tức đâu? Khởi Nguyên Đế Quân nhìn xem Thẩm Lãng nói. Đế Quân, ta lần này đến đây, nói ngắn gọn, là Nhân Thế Gian Huyền Thiên Tà Đế muốn cùng ngươi một lần. Thẩm Lãng mở miệng nói. Huyền Thiên Tà Đế muốn cùng ta một lần. Khởi Nguyên Đế Quân thần sắc nao nao. Ngày mai ta Thanh Long Hội Thiếu Long Thủ sẽ mở ra Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt. Đồng thời ngày hôm đó, Nhân Thế Gian hội công phạt Thiên Phật Nguyên Địa. Thẩm Lãng mở miệng nói. Cái gì? Nghe được Thẩm Lãng, Khởi Nguyên Đế Quân cùng Lý Thuần Dương hai người thần sắc biến đổi. Ngươi nói là Nhân Thế Gian muốn ngày mai đối Thiên Phật Nguyên Địa động thủ. Lý Thuần Dương hơi kinh ngạc mà hỏi. Phải, Nhân Thế Gian Huyền Thiên Tà Đế đã định ra. Hôm nay Huyền Thiên Tà Đế muốn gặp một chút hai vị, hỏi thăm hai vị một vài thứ, không biết hai vị có gặp hay không. Thẩm Lãng mở miệng nói. Gặp. Khởi Nguyên Đế Quân gật đầu. Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, Thẩm Lãng bên cạnh đều ra Huyền Thiên Tà Đế thân ảnh. Cái này Huyền Thiên Tà Đế cùng với Thẩm Lãng. Khởi Nguyên Đế Quân thầm nghĩ nói. Sau đó hướng phía Huyền Thiên Tà Đế chắp tay. Gặp qua Huyền Thiên Tà Đế. Gặp qua Khởi Nguyên Đế Quân. Gặp qua Lý Tông Chủ. Huyền Thiên Tà Đế cũng hướng phía hai vị có chút hành lễ. Hai vị, nói ngắn gọn, lần này ta đến đây là nghĩ hỏi thăm một chút Thiên Phật Nguyên Địa cùng chúng sinh chi điện liên hệ. Giữa bọn hắn có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn tiến hành trợ giúp. Huyền Thiên Tà Đế mở miệng nói. Chúng sinh chi địa tại Thiên Phật Nguyên Địa chỗ sâu, có thể tùy thời trợ giúp. Bất quá lúc trước chúng ta cùng Thẩm Long Thủ trò chuyện qua, Thiên Phật Nguyên Địa cùng Nhân Thế Gian giao chiến thời điểm. Chúng ta lại trợ giúp các ngươi vây khốn bên trong chúng sinh chi địa người thời gian một nén nhang. Một nén nhang bên trong, bọn hắn không cách nào bận tâm Thiên Phật Nguyên Địa. Huyền Thiên Tà Đế nói. Một nén nhang sao? Có chút ngắn. Hai vị động thủ trước đó có thể hay không mang ta Nhân Thế Gian, người chủ chỉ tiến đến quan sát khẽ đảo. Huyền Thiên Tà Đế nói. Năm anh sư muốn bố trí đại trận, đương nhiên cần sớm quan sát một chút chúng sinh chi địa. Đồng thời thừa dịp Khởi Nguyên Đế Quân bọn hắn lúc động thủ, bố trí đại trận, tại một nén nhang mới xuất hiện đến tác dụng. Nhân Thế Gian người chủ trì. Đoạn thời gian gần nhất, Nhân Thế Gian người chủ trì thanh danh đã bị truyền ra. Bất quá chỉ nghe người, không thấy một thân. Lúc trước còn tưởng rằng là Nhân Thế Gian thả ra sương mù. Nhưng là không muốn thật có một thân. Bởi vậy có thể thấy được Nhân Thế Gian cũng không đơn giản. Tốt, vị kia có thể cùng chúng ta cùng một chỗ. Khởi Nguyên Đế Quân thật không có từ chối, nguyện ý để Nằm Anh Sư đi theo. Huyền Thiên Tà Đế tự mình ra mặt, còn thông báo cho bọn hắn ngày mai động thủ, bọn hắn không có lý do hoài nghi đối phương. Huống chi, Huyền Thiên Tà Đế cũng không cần thiết đối bọn hắn nói láo cùng tính toán bọn hắn. Thật nhiều tạ hai vị. Chuyện này sau khi hoàn thành, ta sẽ đích thân tiếp hai vị, hôm nay trước hết cáo từ. Huyền Thiên Tà Đế không có hỏi nhiều. Bởi vì có nhiều thứ không cần thiết hỏi, hỏi đối phương cũng không có trả lời. Nhật hậu, liên thủ nhiều, đối phương sẽ nói. Huyền Thiên Tà Đế thân ảnh biến mất. Hai vị, sau đó gặp lại. Thẩm Lãng thân ảnh cũng biến mất theo. Thật sự là đại thủ bút, Huyền Thiên Tà Đế chuẩn bị đánh đòn phủ đầu, đây là ta hoàn toàn không nghĩ tới. Lý Thuần Dương mở miệng nói. Đánh đòn phủ đầu, Thiên Phật Nguyên Địa gần nhất du thuyết, nhưng là không còn quá tác dụng lớn chỗ, những người kia thậm chí khả năng quan sát mà bất động, có thậm chí sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Khởi Nguyên Đế Quân nói. Ngày mai, có lẽ thật sự là Thiên Phật Nguyên Địa tai nạn. Tai nạn, người nói rõ ngày Thiên Phật Nguyên Địa có thể hay không bị diệt đâu. Nếu như bị diệt, chúng sinh chi địa liền sẽ hiển hiện. Lý Thuần Dương trong giọng nói mang theo một tia lo lắng. Kiểu gì cũng sẽ hiển hiện, chỉ cần chúng ta trọng thương vị kia tiếp tục ngủ say, chúng sinh chi địa người, liền không cách nào phát huy lực lượng mạnh nhất. Thế nhưng là nơi đó có chân thần cảnh cường giả. Hơn nữa còn có năm đó vị kia lưu lại, một khối tiên môn mảnh vỡ, có thể tạm thời cố định thời không, bộc phát ra chân thần lực lượng, mà không bị nguyên thế giới khống chế. Lý Thuần Dương nói, ngươi chẳng lẽ cho rằng nhân thế gian không nghĩ tới cái này một khối? Thanh Long hội có chân thần cảnh cường giả, chẳng lẽ nhân thế gian liền không có sao? Lần này trọng thương vị kia về sau, ta sẽ nhất thống thần châu. Lấy thần châu chi khí vận, để nguyên thế giới biến động. Đến lúc đó dẫn động thiên châu xung quanh bốn cảnh biến hóa, hấp dẫn yêu ma cùng hung thú tiến đến nơi đó. Khởi Nguyên Đế Quân mở miệng nói. Một khi ngươi làm như vậy, vậy coi như là động căn bản. Có ít người là sẽ không để cho ngươi làm. Lý Thuần Dương trầm giọng nói. Một đám phản đồ. Làm gì quan tâm bọn hắn dám đưa tay, liền chặt đứt bọn hắn tay. Khởi Nguyên Đế Quân hừ lạnh một tiếng. Xem ra ngươi là nhận nhân thế gian cùng Thanh Long hội kích thích, đã quyết định không còn ẩn nhẫn. Ta Thuần Dương Kiếm Tông cũng muốn xuất thế. Lý Thuần Dương trầm giọng nói. Trên thân Thuần Dương kiếm ý tại thời khắc này bộc phát ngưng tán, thân ảnh cũng theo đó hóa thành kim quang biến mất không thấy gì nữa. Ngày mai thiên Phật nguyên địa gặp. Thanh âm quanh quẩn tại Khởi Nguyên Đế Quân bên tai. Một nhật hậu, thiên Phật nguyên địa, một tòa cung điện bên trong. Nguyên chủ ngồi ngay ngắn trong đó. Các vị, du thuyết lần lượt tại hồi phục, đều đối nhân thế gian cùng Thanh Long hội có hứng thú, căn cứ ta suy tính, chúng ta liên quân trong vòng 10 ngày có thể thành. Nguyên chủ mở miệng nói, lần này xuất động quá nhiều thế lực, cho nên cần thời gian. Nguyên chủ, 10 ngày thời gian, có phải hay không có chút quá dài? Thiên Lôi Phật Tôn mở miệng nói, Thiên Lôi Phật Tôn, chúng ta là ngầm, mà đối phương là minh, liền thế lực này ủng hộ bọn hắn. Chúng ta để bọn hắn hội tụ, đến lúc đó liên hợp đại quân, đem những này thò đầu ra toàn bộ hủy diệt, như vậy, ta thiên Phật nguyên địa vừa vặn có thể mượn cơ hội này đặt vững địa vị. Cầm lại chúng ta vốn nên lấy được quyền lực. Lúc này một thân ảnh mở miệng nói. Đúng vậy a, lần này nhiều như vậy thế lực đều phái ra cường giả, nhiều người như vậy, căn bản không cần cùng bọn hắn một chọi một, nghiền ép lên đi là được. Lại một người mở miệng nói. Theo lên tiếng, lần lượt có người phát biểu, đều là thiên về một bên trạng thái. Đột nhiên, kia ngồi tại chủ vị nguyên chủ Hòa Thiên Lôi Phật Tôn mấy người, thần sắc đột nhiên biến đổi. Ánh mắt nhìn về phía hư không, trong nháy mắt thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Không tốt, có người đến đây ta thiên Phật nguyên địa. Kia là Huyền Thiên Tả Đế khí tức, hắn không có che giấu khí tức. Lúc này có người mở miệng nói. Bọn hắn có thể ngồi ở chỗ này, liền đại biểu bọn hắn thực lực bản thân. Dạng này cường giả cảm giác lực rất mạnh. Nhân thế gian, Huyền Thiên Tả Đế, tiên phát chế nhân. Nguyên chủ thân ảnh biến mất tại chỗ ngồi phía trên. Khởi động thiên Phật nguyên địa đại trận. Nguyên chủ thân ảnh xuất hiện trên bầu trời thiên Phật nguyên địa, thanh âm vang vọng toàn bộ thiên Phật nguyên địa. Ầm ầm, mạnh đại Phật chiếu sáng diệu thiên địa. Trong lúc nhất thời toàn bộ thiên địa bị Phật quang bao phủ. Nhân thế gian hôm nay hủy diệt thiên Phật nguyên địa. Ầm ầm, thanh âm rơi xuống về sau, bên trên bầu trời mây đen dày đặc, hình thành vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong Huyền Thiên Tà Đế hư ảnh xuất hiện. Trong chốc lát, kinh khủng ma khí bao phủ thiên địa, ép hướng kia dâng lên Phật quang. Chương 893, Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt mở ra, không gian sinh mệnh. Chương 893, Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt mở ra, không gian sinh mệnh. Vũ Châu, Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt bên ngoài. Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân, Giang Ngọc Yến, còn có Thuần Dương Kiếm Tông Lý Thanh Y bọn người thân ảnh xuất hiện. Chỗ này chính là Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt. Chúng ta trực tiếp mở ra. Lý Hoàng Nhất mở miệng, nhưng nhìn hướng Tô Thần ánh mắt lại mang theo ngưng trọng. Nhân thế gian, tiến vào xuất thủ đối phó thiên Phật nguyên địa, hắn đã biết được. Mà biết được tình huống này sau. Hắn cho rằng Tô Thần mang theo Thanh Long hội người đến đây, chính là Thanh Long hội lấy ra mồi nhử, Giang Ngọc Yến cùng Nguyên Tùy Vân mặc dù thực lực không tệ, nhưng là cái này Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt tranh đoạt người lại không ít. Mở ra, Lý Lão không cần lo lắng, ta Thanh Long hội bên này có sắp xếp. Tô Thần nhẹ giọng nói, tốt. Nghe được Tô Thần, Lý Hoàng Nhất cũng không nói thêm cái gì, bàn tay nâng lên, một đạo kiếm quang ngưng tụ. Oanh, hướng thẳng đến trước mặt một chỗ hư không chạm đi. Xuy, kiếm quang xuyên thấu hư không. Hư không xuất hiện từng đạo vết rách, ngang ngược ngược dòng từ vết rách bên trong xông ra, những này xông ra ngược dòng, không có hướng phía bốn phía khuếch tán, mà là hình thành vòng xoáy. Đó chính là tiến vào Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt môn hộ. Lý Hoàng Nhất nhìn xem kia xuất hiện vòng xoáy, mở miệng nói. Hô! Nguyên Tùy Vân thân ảnh bên trong xuất hiện một đạo hắc quang, trong nháy mắt hướng phía kia vòng xoáy bên trong mà đi. Không có vấn đề. Một lát sau, Nguyên Tùy Vân nói. Đi! Tô Thần mang theo đám người xông vào kia vòng xoáy. Tại bọn hắn thân ảnh tiến vào thời điểm sau. Lần lượt xuất hiện đạo đạo thân ảnh, một số người cũng đi theo xông vào trong đó. Cái này Thanh Long hội người đều rời đi, liền mấy người này tiến vào, đây không phải muốn chết sao? Một chỗ, kia thiên tội chi chủ cùng âm ma long hiện thân, nhìn xem hư không bên trong vòng xoáy nói. Ngươi làm sao không có chút nào sốt ruột đâu? Bọn hắn thế nhưng là trước một bước tiến vào, ngươi liền không sợ người khác nhanh chân đến trước. Tại bên cạnh hắn âm ma long nói. Đây là Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt, năm đó kia Côn Bằng Đế Quân thế nhưng là tu vi đạt tới chân thần đại viên mãn cấp độ, mà càng kinh khủng, đúng vậy hắn chân thân, hắn nhưng là một đầu côn bằng. Côn Bằng, thôn thiên thực địa, thể nội tự thành không gian, cái này Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt, căn cứ suy đoán của ta, hẳn là một phương thế giới. Còn không phải bình thường là thế giới, muốn tìm được Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt, không dễ dàng như vậy. Chậm một bước tiến vào, ảnh hưởng không lớn. Thiên tội chi chủ rất bình tĩnh nói. Ánh mắt thì là nhìn về phía, hư không bên trong, từng đạo xuất hiện vết rách. Đây đều là ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó người. Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt lúc trước liền có người tranh đoạt, bây giờ mở ra làm sao lại không hấp dẫn người đâu. Một chỗ, hư không vết rách xuất hiện. Hai thân ảnh xuất hiện, liên thành bích cùng kia thiên minh nữ. Cứ như vậy mở ra, Thanh Long hội có chút nóng nảy. Thiên minh nữ nhìn xem kia vòng xoáy môn hộ mở miệng nói. Chúng ta trực tiếp tiến vào bên trong không có cái gì nguy cơ đi. Liên thành bích nhìn xem thiên minh nữ nói. Côn Bằng Đế Quân là chân thần đại viên mãn cường giả, tại nguyên thế giới kia là tuyệt đối cường giả, bản thể của hắn là một đầu côn bằng, bản thân liền có thể lĩnh ngộ không gian năng lực. Ngươi nói hắn mộ huyệt, không có nguy cơ sao? Cường giả là không dung bất luận kẻ nào khinh nhờn thi thể của hắn. Thiên minh nữ lúc nói chuyện, trong tay xuất hiện một cái màu đen vòng tay, đưa cho Liên Thành Bích. Căn cứ ta mạch lão tổ suy tính. Tiến vào Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt hai người chúng ta có thể sẽ không gian đảo lộn, không tại một chỗ, đây là định vị vòng tay, chúng ta có thể cảm giác đối phương vị trí chỗ ở, đến lúc đó cấp tốc tụ hợp. Thiên minh nữ nói, không gian đảo lộn. Liên Thành Bích thần sắc nao nao, tiếp nhận cái kia màu đen vòng tay. Đi. Kia thiên minh nữ nói xong thân hình hóa thành hắc quang xông vào kia vòng xoáy, Liên Thành Bích vội vàng đuổi theo. Côn Bằng Đế Quân trong huyệt mộ. Tô Thần thần sắc có chút ngưng trọng, nhìn xem chung quanh tình hình. Tại chung quanh hắn là một vùng rừng rậm, không có những người khác, chỉ có chính hắn. Nơi này có sinh mệnh, không phải tĩnh mịch không gian. Tô Thần nhìn xem chung quanh tình huống, trong lòng hơi động một chút. Thần hồn chi lực tràn ra, nhưng là cấp tốc bị áp bách về thân thể, kém chút tâm thần bất ổn. Nơi này không gian không cách nào xé rách, thần hồn chi lực không cách nào dò xét. Tô Thần nghĩ đến trong tay xuất hiện truyền tống phù, nhưng lại phát hiện truyền tống phù không cách nào sử dụng. Nơi này không gian giam cầm rất lợi hại. Tô Thần trong lòng hơi động. Sau đó bắt đầu liên hệ những người khác. Những người khác cũng đều xuất hiện tại khác biệt khu vực. Bọn hắn có thể thông qua giao dịch không gian đến liên hệ, cũng có thể thông qua lúc trước ngọc bội liên hệ, nhưng là riêng phần mình xuất hiện địa phương lại không giống. Nguyên Tùy Vân xuất hiện một chỗ đen nhánh trong sơn cốc. Nơi đó tràn ngập ma khí. Giang Ngọc Yến xuất hiện tại một chỗ yêu ma tiểu trấn bên trong, nhận tiểu trấn bên trên yêu ma tập kích. Lý Thanh Y xuất hiện tại một chỗ nhân loại thành trì bên cạnh, bây giờ đã tiến vào chỗ kia nhân loại thành trì tên là Côn Bằng Đế Thành. Lý Hoàng Nhất tương đối không may, xuất hiện tại một chỗ hiện đầy kiếm gãy trong sơn cốc, trong lúc nhất thời không cách nào đi ra. Côn Bằng Đế Thành, có lẽ cùng Côn Bằng Đế Quân có quan hệ. Ta trước làm rõ ràng, ta ở vào địa phương nào đi. Tô Thần thân hình khẽ động, chuẩn bị trước tra rõ ràng mình ở nơi nào, làm sao cùng những người khác hội tụ. Ngoại giới, Thiên Phật nguyên địa. Huyền Thiên Tà Đế ma khí ngưng tụ thân ảnh bao phủ hư không, sau lưng hắn, một tòa cự đại màu đen bảo tháp tản ra kinh khủng hung hồn chi lực, đem thương khung ép sụp đổ. Trong lúc nhất thời, lực lượng kinh khủng trên bầu trời Thiên Phật nguyên địa tứ ngược, làm cho cả Thiên Phật nguyên địa đều bị một cỗ đáng sợ khí tức bao phủ bao trùm. Tại cỗ khí tức này phía dưới, Thiên Phật nguyên địa bên trong một chút tu hành tăng nhân, trên mặt đều lộ ra thấp thỏm lo âu thần sắc. Bọn hắn nhìn về phía thiên khung ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Giờ khắc này, chỉ có những cái kia bước vào siêu thoát cấp độ tăng nhân, ánh mắt mới tính bình tĩnh. Huyền Thiên Tà Đế hư ảnh phạm vi bao trùm quá lớn, đưa tới rất nhiều người chú ý. Gần nhất Thiên Phật nguyên địa du thuyết rất nhiều thế lực, một chút thế lực người đã tiến vào hãn hải, chỉ là chưa đi đến nhập Thiên Phật nguyên địa, nhưng là cũng ở tại tới gần Thiên Phật nguyên địa khu vực. Huyền Thiên Tà Đế khí tức bộc phát, những người này đã sớm cảm giác được. Thật mạnh khí tức, đây chính là tuyết vực nhân thế gian Huyền Thiên Tà Đế, hắn không phải hư thần viên mãn sao? Tại sao có thể có mạnh như vậy lực lượng? Một người mở miệng nói. A, Huyền Thiên Tà Đế, cái này Huyền Thiên Tà Đế, đối Thiên Phật nguyên địa động thủ. Cái này sao có thể? Một chút đến đây Thiên Phật nguyên địa cường giả, nhìn thấy tình huống này sắc mặt khiếp sợ không thôi. Bọn hắn có chút không dám tin tưởng, nhân thế gian sẽ động thủ trước. Không phải đã nói, bọn hắn liên hợp ra tay với nhân thế gian sao? Làm sao nhân thế gian động thủ trước đâu? Nhưng là hư không bên trong, kia cỗ đập vụn thiên khung lực lượng, để bọn hắn không thể không tin tưởng, người của nhân thế gian tới. Chúng ta muốn tiến đến Thiên Phật nguyên địa, trợ giúp Thiên Phật nguyên địa sao? Có người dạng này mở miệng nói. Ngươi muốn đi chịu chết ngươi đi. Tại bên cạnh hắn mắt người thần khinh bỉ nhìn đối phương, bọn hắn là thực lực gì, tại cỗ khí tức này dưới, nghiền ép bọn hắn như là sâu kiến. Oanh, oanh, tại cái này Huyền Thiên Tà Đế to lớn thân ảnh về sau. Mười mấy đạo thân ảnh từ vỡ nát trong hư không bước ra, như là vực sâu minh mông vĩ lực bạo phát đi ra, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Cái này, thật mạnh, yếu nhất đều là hư thần viên mãn cấp độ. Một chút cường giả cảm giác được cỗ khí tức này, biến sắc, bọn hắn có thể cảm giác cái này mười mấy đạo thân ảnh khí tức trên thân lực lượng. Một màn này dưới, rất nhiều tâm thần người chấn động không thôi. Chương 894, nguy cơ, bốn Phật động, Thiên Tịnh Thiền Viện. Chương 894, nguy cơ, bốn Phật động, Thiên Tịnh Thiền Viện. Nhân thế gian, một màn này động, chấn động đám người. Thiên Phật nguyên địa lần này chỉ sợ gặp nạn rồi. Nhiều cường giả như vậy đích thân tới, Thiên Phật nguyên địa không làm tốt ứng đối, chỉ sợ không đối phó được nhân thế gian. Nơi này là hãn hải, Thiên Phật nguyên địa, làm sao lại không đối phó được bọn hắn, lần này nhân thế gian có chút xúc động, trực tiếp tới Thiên Phật nguyên địa khiêu khích, ta xem bọn hắn cùng muốn chết không có gì khác biệt. Không tệ, cái này nhân thế gian chính là đang tìm cái chết. Ngươi nói chúng ta bây giờ có phải hay không hẳn là cấp tốc tiến về Thiên Phật nguyên địa. Một chút cường giả tại dùng thần niệm giao lưu. Bọn hắn tại cân nhắc phải chăng có thể xuất thủ. Nhưng là từ nhân thế gian bày ra cường giả khí tức, để bọn hắn cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Một khi nhân thế gian cùng Thiên Phật nguyên địa giao thủ, chiếm cứ ưu thế, như vậy bọn hắn tham chiến, Thiên Phật nguyên địa thắng còn dễ nói, nhưng là nếu như Thiên Phật nguyên địa bại. Như vậy đến lúc đó liền có thể lọt vào nhân thế gian trả thù, sẽ lan đến gần phía sau bọn họ thế lực. Cái này khiến bọn hắn không dám tùy ý xuất động. Giờ phút này, Thiên Phật nguyên địa bên trong, nguyên chủ bọn người chờ sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Nhân thế gian, đây là hoàn toàn ở đánh bọn hắn Thiên Phật nguyên địa mặt mũi. Bọn hắn Thiên Phật nguyên địa từ xuất hiện đến bây giờ, nhưng không có bị người đánh đến tận cửa qua. Đáng chết, Thiên Phật chân thân. Ngay một khắc này, kia nguyên chủ xuất động, quanh thân kim quang bạo dũng, xông ra đại trận. Ở trong hư không ngưng tụ một tôn to lớn kim Phật chiếu rọi thiên địa, cùng kia Huyền Thiên Tà Đế to lớn hư ảnh đụng vào nhau. Tại kia kim thân về sau, một đạo to lớn kim cương sử xuất hiện đối kháng Huyền Thiên Tà Đế lục âm hung hồn tháp. Kia là nguyên chủ xuất thủ. Một số người nhìn thấy kia kim thân, không khỏi mở miệng nói. Nguyên chủ, Thiên Phật nguyên địa chi chủ, có thể nói là hãn hải kẻ thống trị. Nguyên chủ cũng không phải tự phong, mà là tranh đoạt. Trở thành Thiên Phật nguyên địa nguyên chủ là có yêu cầu. Đó chính là Thiên Phật nguyên địa ngoại trừ chúng sinh chi địa bên ngoài đệ nhất cường giả. Đương nhiên năm đó nguyên chủ tranh đoạt, hãn hải hư không đều đánh hư không vỡ nát. Cái này mười mấy đạo thân ảnh, giống như không có thanh long hội người. Lần này chỉ sợ có chút phiền phức. Thiên lôi Phật tôn nhìn xem nhân thế gian xuất hiện thân ảnh nhìn lại, đôi mắt khẽ nhúc nhích, tâm thần trầm xuống. Đi trước liên hệ chúng sinh chi địa. Thiên lôi Phật tôn đối sau lưng một tăng nhân phân phó nói. Rõ. Tên kia tăng nhân gật đầu, đang chuẩn bị rời đi. Nhưng là ngay một khắc này, tại thiên Phật nguyên địa chỗ sâu, đột nhiên xuất hiện một tòa cự đại cung điện. Cung điện bên cạnh, còn có một đạo to lớn kiếm ảnh sáng chói, tản mát ra kinh khủng thuần dương kiếm khí, hướng phía dưới ầm ầm rơi xuống. Đúng thế, khởi nguyên hoàng cung, thuần dương kiếm ảnh, khởi nguyên thần triều cùng thuần dương kiếm tông xuất thủ, bọn hắn muốn làm gì? Chỗ kia là... Kia là thiên Phật nguyên địa chỗ sâu chúng sinh chi địa, bọn hắn cầm giữ chúng sinh chi địa. Có người thấy cảnh này hoảng sợ nói. Oanh! Tại mọi người kinh hô thời điểm, hai thân ảnh xông vào chúng sinh chi địa. Đáng chết, khởi nguyên đế quân cùng Lý Thuần Dương, bọn hắn xuất thủ. Thiên lôi Phật tôn nổi giận nói. Hiện tại còn nói gì, triệu tập hãn hải các viện cường giả truyền tống đến đây, trước trấn áp nhân thế gian. Tại bên cạnh hắn Thiên Tịnh Thiền Viện viện chủ, Thiên Tịnh Phật Tôn, mở miệng. Đang khi nói chuyện, bàn tay hắn kết ấn, một đạo Phật ấn hướng phía một chỗ cung điện rơi đi. Chỗ kia cung điện xuất hiện từng đạo sáng chói Phật quang. Mà tại cái này Phật quang xuất hiện lúc, Thiên Tịnh Thiền Viện bên trong, hai đại viện thủ, còn có ẩn nấp trưởng lão toàn bộ bị bừng tỉnh, bắt đầu cấp tốc hội tụ tại Thiên Tịnh Thiền Viện một chỗ truyền tống trận bên cạnh. Thiên Phật Nguyên Địa xuất hiện nguy cơ. Chúng ta tiến đến thiên Phật nguyên địa. Ầm ầm, đúng vào lúc này, một đạo to lớn huyền quy xuất hiện, huyền quy bốn chân rơi xuống đất, chấn động thương khung. Những cái kia vừa mới chuẩn bị tiến vào truyền tống trận, tiến về thiên Phật nguyên địa cường giả, tâm thần khẽ giật mình, ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Ầm ầm, tại huyền quy phía trên, một đạo hung mãnh thân ảnh từ hư không bên trong xông ra. Ầm ầm, thân ảnh xông ra, một quyền mà rơi. Quyền ảnh ngang ngược, giống như kình thiên trụ lớn, hướng phía Thiên Tịnh Thiền Viện toàn bộ dãy núi đánh xuống mà xuống. Cường thế bá đạo, oanh. Trong nháy mắt này, một thân ảnh đột ngột xuất hiện trong hư không, quanh thân Phật quang lưu chuyển. Trên thân kim quang sáng chói. Thân thể liền như là một tòa lù lù bất động sơn nhạc, đấm ra một quyền, cùng kia rơi xuống kình thiên quyền ảnh đụng vào nhau. Ầm ầm, hư không sụp đổ. Kia xuất hiện thân ảnh bị một quyền này chấn động đến rút lui mấy bước, mới đứng vững thân hình. Các hạ là ai, vì sao đến ta Thiên Tịnh Thiền Viện? Biết rõ còn cố hỏi, các ngươi muốn đi chỗ nào? Bản tọa Thiên Nhai Các Hiên Cuồng Đồ, nói cho các ngươi biết, hôm nay các ngươi chỗ nào cũng đi không được. Tại hắn ổn định thân hình, một đạo thân ảnh khôi ngô rơi vào trước mặt đối phương, chính là bước vào hư thần đại viên mãn Hiên Cuồng Đồ. Nhân thế gian ra tay với thiên Phật nguyên địa. Chúng sinh chi địa bị giam cầm. Như vậy hãn hải bên trong bốn Phật địa người khẳng định sẽ tiến về. Nhất định phải ngăn cản. Cho nên Tiếu Tam Tiếu cùng Yên Cuồng Đồ xuất hiện ở đây, ngăn cản cái này Thiên Tịnh Thiền Viện người tiến về thiên Phật nguyên địa. Oanh! Ngay một khắc này, kia huyền quy thân ảnh trực tiếp rơi xuống, đánh vào lúc trước truyền tống đại trận phương hướng. Trong lúc nhất thời, Thiên Tịnh Thiền Viện truyền lực đến thiên Phật nguyên địa đại trận bị phá hủy. Thiên Nhai Các Tiếu Tam Tiếu. Lúc này, Thiên Tịnh Thiền Viện bên trong mặt khác ba đạo thân ảnh bay ra, cầm đầu thân ảnh trên thân khí tức ảm đạm, khuôn mặt có chút già nua. Sau lưng hắn, còn đi theo hai người. Trên người hai người này khí tức rất mạnh, một người tại hư thần đại viên mãn, một người tại hư thần viên mãn. Mà lúc trước có thể ngăn trở Yên Cuồng Đồ, đối phương cảnh giới cũng tại hư thần đại viên mãn. Ba tên hư thần đại viên mãn, một hư thần viên mãn. Thiên Tịnh Thiền Viện cường giả có chút ít a. Yên Cuồng Đồ nhìn đối phương lạnh giọng nói. Chỉ là Yên Cuồng Đồ đang nói chuyện thời điểm, ánh mắt rơi vào kia hư thần viên mãn cấp độ tăng nhân trước mặt, người kia thân thể khôi ngô, cầm trong tay kim sắc trường côn, khí thế phi phàm. Mặc dù tại hư thần viên mãn, nhưng là chiến lược lại khẳng định siêu việt hư thần viên mãn. Thiên Nhai các ngươi muốn làm gì? Ngăn trở Yên Cuồng Đồ nhân đạo. Nhân thế gian. Tại đối thiên Phật nguyên địa động thủ, chúng ta tới nơi này, các ngươi hẳn phải biết vì cái gì. Yên Cuồng Đồ nhìn xem người tới nói. Ngươi nói cái gì, ngươi nói nhân thế gian tại đối thiên Phật nguyên địa động thủ, bọn hắn làm sao dám, thiên Phật nguyên địa thế nhưng là hội tụ ta Phật môn không ít cường giả. Rất nhiều bước vào hư thần đại viên mãn cường giả đều tại thiên Phật nguyên địa đâu. Bọn hắn đây là muốn chết. Ngươi tới căn bản cũng không tin tưởng. Ngươi nói là kia chúng sinh chi địa, ngươi nói nếu như chúng sinh chi địa, đột nhiên bị giam cầm không cách nào ra đâu. Yên Cuồng Đồ hừ lạnh một tiếng. Ầm ầm. Trong lúc nói chuyện, cách không một quyền oanh kích ra ngoài. Toàn bộ hư không trong nháy mắt đổ sụp, ở trước mặt hắn người, biến sắc, trên thân kim cương sáng chói, hình thành một đạo Phật Đà thân ảnh bảo vệ tự thân. Oanh! Phật quang phá toái, kim sắc Phật Đà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rạn nứt, lực lượng kinh khủng dư ba hung hăng đánh vào đối phương thân thể bên trên. Đối phương thân thể trong nháy mắt xuất hiện rạn nứt. Lập tức sắc mặt đại biến, thân hình cấp tốc lui lại. Đang lùi lại bên trong Phật quang phun trào cấp tốc đem những cái kia rạn nứt thân thể khôi phục. Chỉ là Yên Cuồng Đồ đúng lý không tha người. Thân hình bạo trùng, hướng phía đối phương oanh sát mà đi. Chương 895, bốn Phật địa chi kiếp, tàn sát, chặn đường. Chương 895, bốn Phật địa chi kiếp, tàn sát, chặn đường. Thiên Cương Phật Quyền, người xuất thủ kia gầm nhẹ. Trong chốc lát sau lưng hắn xuất hiện một tôn Phật Đà thân ảnh, đấm ra một quyền. Oanh ra nắm đấm là một con nắm đấm vàng. Nắm đấm vàng cùng Yên Cuồng Đồ nắm đấm đụng vào nhau. Bành, nắm đấm vàng chấn vỡ. Yên Cuồng Đồ nắm đấm tiếp tục, oanh. Ngay một khắc này, một tiếng vang thật lớn, cái này hư không bị người đập vỡ, một đầu kim sắc đại côn vắt ngang càn khôn, hướng phía Yên Cuồng Đồ oanh sát mà tới. Trên thân khí tức kinh khủng. Chính là cảnh giới kia tại hư thần viên mãn, dáng người khôi ngô tăng nhân. Bản tỏa, Phật Vượng Thiên Tôn. Ăn ta một côn, người xuất thủ báo ra mình danh hào. Côn ra, kim quang sáng chói, kinh khủng dị thường, trong lúc huy động, phong lôi vang lớn. Yên Cuồng Đồ thần sắc chưa biến, y nguyên ra quyền, hướng phía đối phương tiếp tục mà đi. Một quyền này, vô cùng kinh khủng, mang theo một loại duy ngã độc tôn vô địch quyền ý. Bành! Trực tiếp đánh vào đối phương thân thể bên trên. Đối phương trực tiếp một quyền này đánh xuống hướng đối diện, trên mặt đất Thiên Tịnh Thiền Viện Phật cung bị va chạm sụp đổ. Một bên khác, cái kia kim sắc cự côn thì là bị một đạo kiếm quang ngăn trở. Kiếm quang tiêu tán, ra côn Phật Vượng Thiên Tôn thân hình bị đẩy lui, ánh mắt nhìn xem trước mặt, kia tiêu tán kiếm quang. Kiếm quang bên trong Long Nhi thân ảnh hiển hiện. Đối thủ của ngươi là ta, oanh. Long Nhi đang nói chuyện trong thần hồn đột nhiên thêm ra một đạo kiếm khí. Thần hồn hóa kiếm. Sắc bén nhất chi kiếm, một đạo kiếm quang phóng tới kia Phật Vượng Thiên Tôn. Giống. Kia Phật Vượng Thiên Tôn cảm giác được nguy cơ, gầm nhẹ. Một đạo to lớn viên hầu sau lưng hắn hiển hiện, gào thét, kinh khủng sóng âm thanh âm, truyền vang, muốn ngăn cản Long Nhi một kiếm này. Thần hồn uẩn kiếm. Đoạn thời gian gần nhất, hắn không có xuất thủ qua, một mực tại uẩn kiếm. Giữa thiên địa phong lôi đại tác, kim sắc kiếm quang xuyên thấu sóng âm, chợt lóe lên. Kia xuất thủ Phật Vượng Thiên Tôn, thân thể lập tức giống như dừng lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm xuất kiếm Long Nhi. Sau đó thân thể hướng thẳng đến mặt đất mà rơi. Ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Đáng chết, giờ khắc này. Kia cầm đầu lão tăng biến sắc, sắc mặt dữ tợn. Đáng chết. Các ngươi xông ta Thiên Tịnh Thiền Viện, giết ta Thiên Tịnh Thiền Viện người, hôm nay lão tăng muốn các ngươi chết. Lão tăng này thanh âm vô cùng phẫn nộ. Đã là địch, như vậy vì cái gì không thể giết, ngươi có thể giết ta nhóm, vậy liền động thủ, quá phí lời. Ầm ầm, ở trước mặt hắn Tiếu Tam Tiếu thân ảnh hiển hiện ra. Rất là cường thế, oanh, ngay một khắc này. Lúc trước bị Yên Cuồng Đồ một quyền đánh xuống mặt đất thân ảnh bạo trùng mà ra. Thân ảnh thân thể vết rách vô số, nhưng là trên thân khí tức nhưng đang nhanh chóng khôi phục. Khôi phục nhanh chóng sao? Chỉ là không biết, người cái này khôi phục nhanh chóng có thể nhanh đến trình độ gì. Yên Cuồng Đồ thân thể khẽ động. Thân thể xuất hiện ở trước mặt đối phương, nắm đấm rơi xuống, kia xông ra thân ảnh sắc mặt đại biến, sắc mặt dữ tợn, nhưng cũng đấm ra một quyền, trên nắm tay kim quang lưu chuyển, hình thành to lớn quyền ấn. Bành! Quyền ấn tiêu tán. Yên Cuồng Đồ nắm đấm cùng đối phương nắm đấm đụng vào nhau. Trong chốc lát kim sắc huyết dịch chảy xuôi mà ra, kim sắc xương vỡ vụn. A, tiếng kêu thảm thiết bộc phát. Chỉ là cái này tiếng kêu thảm thiết còn không có bộc phát bao lâu. Yên Cuồng Đồ thân hình lóe lên, xuất hiện ở trước mặt đối phương, bàn tay trực tiếp bắt lấy đối phương đầu lâu, đem đối phương đầu lâu đem hái xuống. Lực lượng kinh khủng tràn vào đối phương thần hồn, chém giết thần hồn. Thu lấy nhục thân. Thiên Tịnh Thiền Viện, cứ như vậy thực lực, thật là khiến người ta có chút thất vọng. Yên Cuồng Đồ đem kia tăng nhân đầu lâu, trực tiếp ném mạnh hướng Thiên Tịnh Thiền Viện bên trong. Oanh! Đầu lâu giống như bom đồng dạng tại Thiên Tịnh Thiền Viện bên trong bộc phát. Yên Cuồng Đồ đây là muốn nhìn một chút, cái này Thiên Tịnh Thiền Viện, còn có hay không ẩn tàng cường giả. Căn cứ nằm anh sư cùng tứ chí vũ đồng phân tích. Thiên Phật Nguyên Địa, bốn đại Phật địa hư thần đại viên mãn cường giả đại đa số sẽ ở chúng sinh chi địa, lưu lại sẽ không nhiều. Cho nên trước thăm dò. Đáng chết, kia chưa xuất thủ tăng nhân sắc mặt nổi giận. Răng rắc, răng rắc. Không gian xung quanh tại cái này hắn nổi giận sát na, xuất hiện đạo đạo vết rách. Hắn ánh mắt hung ác, thân thể khẽ động hướng phía Yên Cuồng Đồ oanh sát mà đi. Mà tại thời khắc này, Long Nhi trên thân kiếm ý bắn ra, sáng chói kiếm ý giữa thiên địa hình thành. Trong lúc nhất thời giữa thiên địa, kiếm ảnh tràn ngập, mang theo kinh khủng uy áp. Kiếm ảnh không ngừng ngưng thực. Ngươi, dám muốn làm gì? Kia bị Tiếu Tam Tiếu ngăn lại lão giả, sắc mặt đại biến. Diệt Thiên Tịnh Thiền Viện. Tiếu Tam Tiếu nhìn đối phương nói. Đã xuất thủ, làm sao còn có thể lưu lại cái đuôi đâu. Mặt khác một chỗ, tương đối Thiên Tịnh Thiền Viện bên này, Thiên Lôi Phật Tháp. Bên này thì là đồ sát, vô số kim sắc quang ảnh tại Thiên Phật trong lôi tháp xung kích. Ầm ầm, vô số Phật Tháp tại kim quang phía dưới, toàn bộ bị đụng nát. Kim Cương Thiên Phật, ầm ầm. Một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện, trên thân khí tức, hư thần đại viên mãn hoàn toàn bộc phát, tăng thêm sau lưng kim sắc Phật Đà thân ảnh. Muốn ngăn lại cái kia kim sắc quang ảnh. Bành. Chỉ là rất đáng tiếc, y nguyên bị cái kia kim sắc thân ảnh trực tiếp đụng nát. Phốc phốc. Kia xuất thủ tăng nhân phun ra một ngụm máu tươi. Mà hậu thân thể giống như bị lưỡi dao vạch phá, hóa thành một mảnh huyết vũ. Thiên Nhai Các nửa bên thần, hôm nay hủy diệt Thiên Phật Lôi Tháp. Tiếng cuồng tiếu tại Thiên Phật Lôi Tháp trên không vang vọng. Sau đó thân ảnh vàng óng lại lần nữa xung kích. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Hư không bên trong. Liên Thành Chí thân ảnh đứng đấy, ánh mắt nhìn về phía Thiên Phật Lôi Tháp. Hắn không có xuất thủ. Bốn đại Phật địa, lần này Thiên Nhai Các lĩnh mục tiêu là Thiên Phật Lôi Tháp cùng Thiên Tịnh Thiền Viện. Hô! Tại những này Phật Tháp bị chấn nát về sau, một chút kim loại thuộc tính vật chất thì hiển hiện ra. Cường đại hấp lực xuất hiện, hướng phía nửa bên thần trên thân tràn vào. Theo những khí tức này trở nên càng phát ra cường đại, xuất hiện thân ảnh vàng óng càng ngày càng nhiều, hiện ra nghiêng về một bên đổ sát hiện trường. Lăng Vân Quật, thì có vẻ hơi bình tĩnh. Đại Long Thủ Thẩm Lãng, Nhị Long Thủ Lý Tầm Hoan, hai người xuất hiện ở trong hư không. Bọn hắn khí tức tràn ngập, nhưng lại không có động thủ. Chỉ là đứng đấy. Ở trước mặt của hắn, là một lão tăng, chính là mang theo vô hoa vị kia Lăng Vân Phật Tôn. Thanh Long hội giáng lâm ta Lăng Vân Quật. Lăng Vân Phật Tôn mở miệng nói. Hôm nay nhân thế gian đối Thiên Phật Nguyên Địa động thủ. Chúng ta hy vọng Lăng Vân Quật không muốn tiến về Thiên Phật Nguyên Địa. Thẩm Lãng nhìn xem Lăng Vân Phật Tôn nói. Ta Lăng Vân Quật đã rời khỏi Thiên Phật Nguyên Địa, đương nhiên sẽ không hỏi đến Thiên Phật Nguyên Địa sự tình. Lăng Vân Phật Tôn mở miệng nói. Vậy chúng ta thì bình an vô sự. Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan hai người ẩn nấp vào hư không. Nhưng là tại Lăng Vân Phật Tôn cảm giác bên trong, hai người vẫn còn ở đó. Thiên Phật Nguyên Địa. Lăng Vân Phật Tôn nhướng mày, thân thể trở về Lăng Vân Quật bên trong. Vừa trở về, một thân ảnh đi vào Lăng Vân Phật Tôn trước mặt. Nhân thế gian cường thế giáng lâm Thiên Phật Nguyên Địa, đang cùng Thiên Phật Nguyên Địa giằng co, khởi nguyên đế quân cùng Thuần Dương kiếm tông tông chủ Lý Thuần Dương cầm giữ chúng sinh chi địa. Thiên Phật Nguyên Địa để các Phật tự cường giả tiến đến. Người vừa tới lên tiếng nói. Cái khác ba đại Phật địa tình huống như thế nào, có cường giả truyền tống đi qua sao? Lăng Vân Phật Tôn mở miệng nói. Chúng ta không nhúc nhích, cái khác ba đại Phật địa tiếp vào thông chi cũng không nhúc nhích. Thiên Phật Lôi Tháp cùng Thiên Tịnh Thiền Viện còn phát ra cứu viện. Người vừa tới lên tiếng trả lời. Thiên Phật Điện bên kia không có tin tức sao? Không biết tình huống như thế nào? Thiên Phật Điện ba đại Phật tôn không có tiến về Thiên Phật Nguyên Địa, cho nên không có xuất hiện cứu viện, bất quá đoán chừng cũng gặp phải phiền phức, bằng không thì cũng hẳn là tiến đến cứu viện Thiên Phật Nguyên Địa. Người tới trầm giọng nói. Chương 896, Tối Đao Điện, Thiên Phật Điện, giằng co. Chương 896, Tối Đao Điện, Thiên Phật Điện, giằng co. Cái này, Khởi Nguyên Đế Quân cùng Lý Thuần Dương đều xuất thủ, bốn đại Phật địa cũng đều bị tập kích, lần này nhân thế gian phản công rất lớn a. Nghe được những này, Lăng Vân Phật Tôn sắc mặt biến đến ngưng trọng vô cùng. Phật Tôn, chúng ta phải chăng muốn trợ giúp Thiên Phật Nguyên Địa? Tại hắn phía dưới tăng nhân mở miệng nói. Kia Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan ngay tại hư không bên trong, một khi chúng ta khởi động truyền tống trận, chỉ sợ bọn họ sẽ lập tức ra tay với chúng ta. Như vậy, ta Lăng Vân Quật chỉ sợ cũng phải gặp nạn. Bọn hắn không đối chúng ta động thủ, đó là bởi vì chúng ta Lăng Vân Quật rời khỏi Thiên Phật Nguyên Địa. Không có rời khỏi, bọn hắn là tuyệt đối sẽ đối với chúng ta Lăng Vân Quật động thủ. Lăng Vân Phật Tôn trầm giọng nói. Thế nhưng là chúng ta mặc dù thối lui ra khỏi Thiên Phật Nguyên Địa, nhưng lại cũng nhận chúng sinh chi địa ước thúc, lúc này chúng ta không ủng hộ Thiên Phật Nguyên Địa, chỉ sợ sau đó không cách nào đối mặt chúng sinh chi địa. Tăng nhân sắc mặt ngưng trọng nói. Nhân thế gian xuất thủ như thế, ngươi nói sau này còn có thể có Thiên Phật Nguyên Địa sao? Đã không có Thiên Phật Nguyên Địa, chúng ta liền không cần cùng chúng sinh chi địa bàn giao. Huống chi, ta Lăng Vân Quật cũng gặp phải tập kích, không cách nào trợ giúp Thiên Phật Nguyên Địa, ngươi liền đem chúng ta bên này xuất hiện Thanh Long Hội Đại Long Thủ cùng Nhị Long Thủ tin tức truyền cho Thiên Phật Nguyên Địa. Dạng này, chúng ta cũng là đang trợ giúp Thiên Phật Nguyên Địa giảm bớt một chút áp lực. Lăng Vân Phật Tôn mở miệng nói. Rõ. Tăng nhân khom mình hành lễ. Tương đối cái khác ba khu kịch liệt nhất còn thuộc về bốn đại Phật địa chi nhất Thiên Phật Điện. Cái này Thiên Phật Điện rất là đặc biệt, chỉ là một cái rất miếu nhỏ vũ. Mặc dù cái này miếu thờ bên trong đệ tử rất ít, nhưng lại là bốn đại Phật trong đất đặc thù nhất, cũng mạnh nhất một chỗ. Có ba đại Phật Tôn, Thiên Luân Phật Tôn, Thiên Vệ Phật Tôn cùng Trảm Nguyệt Phật Tôn. Trong đó Thiên Luân Phật Tôn vì Thiên Phật Điện điện chủ, chấp trưởng Thiên Phật Điện trấn điện chi bảo, bát chuyển Phật ảnh. Về phần cái này bát chuyển Phật ảnh là cái gì, rất nhiều người không rõ ràng. Giờ phút này trên bầu trời Thiên Phật Điện, Tối Đao Điện nhất thời gian, mang theo ngự thiên ngũ long hoành không đặt ở Thiên Phật Điện miếu thờ trước đó. Bầu không khí áp lực, hô, Thiên Phật Điện điện chủ, Thiên Luân Phật Tôn xuất hiện ở trong hư không. Ánh mắt liếc nhìn trong hư không sáu thân ảnh. Cuối cùng ánh mắt rơi vào nhất thời gian trước mặt. Tối Đao Điện, nhất thời gian, các ngươi bây giờ rời đi, có thể an toàn, nếu không, như vậy thì chớ có trách ta hạ sát thủ. Thiên Luân Phật Tôn lộ ra rất là cường thế. Trên thân Phật quang đại thịnh, thanh thế to. Thiên Luân Phật Tôn, xem ra các ngươi Thiên Phật Điện rất có lực lượng a. Bất quá các ngươi hẳn phải biết Thiên Phật Nguyên Địa xảy ra chuyện gì. Mà chúng ta Tối Đao Điện đến đây, làm sao lại thất bại tan tác mà quay trở về đâu? Nhất thời gian nhìn đối phương lạnh giọng nói. Ta Thiên Phật Điện mặc dù thuộc về Thiên Phật Nguyên Địa, nhưng là ta Thiên Phật Điện rất là quan tâm Thiên Phật Nguyên Địa sự tình. Các ngươi nếu như muốn động thủ, vậy ta Thiên Phật Điện cung kính bồi tiếp. Thiên Luân Phật Tôn mở miệng nói. Ánh mắt nhìn chằm chằm nhất thời gian. Hắn đã biết được những người này đến từ chỗ nào, Tối Đao Điện, lúc trước xuất hiện chiếm lấy thập nhị thiên thần cung thế lực. Nghe đồn Thanh Long Hội Nhị Long Thủ Lý Tầm Hoan ngay tại cái này Tối Đao Điện tu hành qua. Lần này Thiên Phật Nguyên Địa đối nhân thế gian phát động vực chiến, để dẫn động Thanh Long Hội. Thế nhưng là nhân thế gian trở tay trước ra, vây công Thiên Phật Nguyên Địa. Thiên Phật Nguyên Địa lúc trước bố cục toàn bộ hóa thành hôi tẫn. Mà hắn từ phương diện khác nhận được tin tức. Thiên Nhai Các, Thanh Long Hội, đều đã xuất động, ba đại Phật Địa đều bị áp chế. Cái này Tối Đao Điện so với Thiên Nhai Các cùng Thanh Long Hội, càng cao thâm hơn, để hắn kiêng kỵ, cho nên hắn không có trước tiên cùng nhất thời gian bọn người bộc phát xung đột. Đương nhiên kiêng kỵ về kiêng kỵ, không phải nhẫn nhục. Bây giờ đối phương cuồng ngạo như vậy, bọn hắn Thiên Phật Điện sẽ không dễ dàng tha thứ. Rất tốt, nếu nói như vậy, vậy liền để chúng ta Tối Đao Điện nhìn xem các ngươi Thiên Phật Điện nội tình, nếu như các ngươi nội tình không được, như vậy hôm nay Thiên Phật Điện liền sẽ từ đây biến mất. Nhất thời gian thanh âm lạnh lùng, trên thân đạo ý bộc phát, làm càn, ầm ầm. Một đạo làm càn thanh âm truyền ra, năm thân ảnh từ Thiên Phật Điện bên trong đi ra. Cái này năm thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, trên thân khí tức bộc phát. Đều là hư thần đại viên mãn. Mà tại cái này năm đạo khí tức về sau. Còn có một lão tăng ngồi xếp bằng trên bầu trời thiên Phật điện, trên thân tràn ngập một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng ba động. Thiên Phật điện ba Phật một trong, thiên vệ Phật tôn. Bàn tay hắn kết ấn. Từng đạo Phật quang trong tay hắn xuất hiện, hóa thành từng nét bùa chú, cuối cùng hình thành một đạo đại trận, đem toàn bộ thiên Phật điện cho bảo vệ ở bên trong. Giết! Cùng một thời gian, kia xuất hiện năm người vậy mà đồng thời bộc phát, trên thân Phật quang trùng thiên, đem thiên khung chấn vỡ. Quanh thân kim quang sáng chói, năm đạo to lớn thân ảnh vàng óng sau lưng bọn hắn nổi lên. Thân hình mấy trăm trượng, che đậy thiên khung, trong lúc nhất thời. Phiến thiên địa này giống như tiến vào kim sắc tận thế một. Oanh! Năm đạo thân ảnh vàng óng đồng thời ra quyền. Khổng lồ, cường đại quyền kình hướng phía nhất thời gian bọn người oanh sát mà đi. Năm người này nhiều năm tu hành cùng một chỗ, tâm ý tương thông. To lớn kim sắc quyền ấn, đem chung quanh hư không toàn bộ bao phủ, không cho nhất thời gian bọn hắn thoát đi không gian. Giết! Mà giờ khắc này, ngựa thiên ngũ long trên thân thì là long ảnh lưu động. Gầm nhẹ gào thét. Gào thét bên trong, long ảnh hóa thành trường đao. Năm thanh dài trăm trượng đao lơ lửng không trung, ầm vang chém ra cùng kia năm đạo quyền ấn đụng vào nhau. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng va chạm, đao khí, quyền kình xé rách không gian. Lực lượng hủy diệt từ không gian bên trong bộc phát ra. Nhưng là tại thời khắc này, song phương đồng lúc mãnh liệt bắn cùng một chỗ, cuối cùng hỗn chiến. Lần này ngự thiên ngũ long chỉ là dùng tự thân lực lượng cùng đối chiến, nhờ vào đó giải tỏa tự thân chiến lực, tăng lên thực lực của mình. Song phương va chạm. Dư ba không ngừng phát ra, đụng vào kia thiên Phật điện Phật quang phía trên đại trận, bất quá đều bị Phật quang đại trận ngăn trở chấn vỡ. Kim cương thiên lôi. Đột nhiên một tăng nhân gầm nhẹ. Bàn tay kết ấn, hư không bên trong thiên lôi hiển hóa. Ầm vang hướng phía ngự thiên ngũ long một người rơi xuống. Đao quang lóe lên, cùng thiểm điện đụng vào nhau, tốc độ một chút cũng không có chậm. Ầm ầm song phương tiếp tục giao chiến. Ngự thiên ngũ long chiến đấu bên trong thu hoạch được một chút ưu thế, nhưng là năm người này cũng rất đặc thù, hội tụ vào một chỗ, trên người bọn họ Phật ý rất mạnh, những này Phật ý vậy mà thôi động Phật quang khôi phục nhanh chóng bọn hắn thương thế. Trong lúc nhất thời, ngự thiên ngũ long không thể cầm xuống đối phương. Đáng chết, các ngươi đáng chết, giờ khắc này. Ngự thiên ngũ long gầm nhẹ. Tại bọn hắn gầm nhẹ thời điểm, trên thân tinh khí thần nhanh chóng tiêu hao, bọn hắn muốn hiến tế tự thân sinh mệnh, tăng lên chiến lực của mình, chém giết năm người kia. Ầm ầm. Theo bọn hắn sinh mệnh lực tiêu hao, khí tức trên thân càng phát ra kinh khủng. Giờ khắc này kia thiên Phật điện trên không, đại trận bên trong. Một thân ảnh xuất hiện tại lão tăng kia bên cạnh. Thân ảnh là một người trung niên tăng nhân bộ dáng. Mi tâm chỗ bên trên có một chỗ nguyệt nha. Ba Phật một trong, Trảm Nguyệt Phật Tôn. Thiêu đốt tinh huyết sinh mệnh, tăng lên chiến lực của mình, thật đúng là điên cuồng. Bọn hắn năm người ngăn cản không nổi, ta đi trợ giúp bọn hắn. Thiên Nguyệt Kim Luân. Kia Trảm Nguyệt Phật Tôn thân hình khẽ động, xông ra đại trận, sau lưng hắn xuất hiện một đạo Kim Luân. Kim Luân xuất hiện, cấp tốc mở rộng. Tản ra lực lượng kinh khủng, Trảm Nguyệt Phật Tôn đưa tay. Kia Kim Luân bị giơ lên, chuẩn bị hướng phía Ngự Thiên Ngũ Long công kích mà đi. Cùng năm tên tăng nhân cũng đồng thời gầm nhẹ, trên thân kim quang cũng bạo khởi, lực lượng toàn thân ngưng tụ tại trên nắm tay, muốn ngăn cản Ngự Thiên Ngũ Long thiêu đốt tự thân sinh mệnh tăng lên chiến lực. Đúng vào lúc này, giữa thiên địa trắng xóa hoàn toàn, vô số bông tuyết tại thiên không bên trong bay xuống tới. Chương 897, Cửu Thiên Thắng hiện thân, hai Phật vẫn lạc. Chương 897, Cửu Thiên Thắng hiện thân, hai Phật vẫn lạc. Người nào? Sơ Kim Luân Trảm Nguyệt Phật Tôn ánh mắt ngưng tụ. Tại bọn hắn dạng này chiến đấu dưới, căn bản cũng không khả năng xuất hiện thời tiết bông tuyết bay xuống hiện tượng. Những này bông tuyết giống như mẫu đơn, cho người ta một loại dị dạng mỹ lệ. Thiên địa tại thời khắc này, cũng yên tĩnh. Tại kia Trảm Nguyệt Phật Tôn ánh mắt hướng phía một chỗ nhìn lại. Tại kia một chỗ. Một đạo thân ảnh màu trắng từ hư không bên trong đi ra. Thân ảnh toàn thân tuyết trắng, trên đầu mọc ra san hô sừng, khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng, trong tay nắm lấy một cây quạt, cho người ta một loại giờ phút này giữa thiên địa chỉ có này một người cảm giác. Mặc dù đối phương trên thân không có khí tức cực lớn ba động, nhưng là tất cả mọi người ở đây khi nhìn đến đối phương thời điểm, tâm thần lại đều siết chặt. Xuất thủ động tác đều dừng lại, nhìn về phía đối phương. Ngươi là ai? Trảm Nguyệt Phật Tôn nhìn xem xuất hiện thân ảnh mở miệng nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tối Đao Điện, Cửu Thiên Thắng. Thanh âm ôn nhuận như thanh phong Phật tai, để cho người ta nội tâm một trận bình tĩnh. Tối Đao Điện, Cửu Thiên Thắng. Nghe được Cửu Thiên Thắng, Trảm Nguyệt Phật Tôn bọn người thần sắc biến đổi. Tối Đao Điện xuất thế, chỉ có 6 người, bây giờ lại thêm ra một người, mà lại người này khí tức không hiện, nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Người tới thực lực có chút kinh khủng. Con người đột nhiên co rụt lại. Oanh, ngay một khắc này. Kia Cửu Thiên Thắng trong lòng bàn tay cây quạt đột nhiên ngưng tụ, lấy phiến thành đao, chém ra một đao. Lập tức đao quang chiếu rọi thiên địa, hướng phía kia Trảm Nguyệt Phật Tôn mà đi. Trảm Nguyệt Phật Tôn ánh mắt lạnh lẽo, nhìn qua cái này chém tới một đao, không có chút do dự nào, sau lưng kim luân trong nháy mắt oanh ra. Hùng hậu đến cực điểm lực lượng chấn vỡ hư không, cùng Cửu Thiên Thắng một đao kia đụng vào nhau. Mặc dù không có cái này Cửu Thiên Thắng tư liệu, nhưng là Trảm Nguyệt Phật Tôn y nguyên không sợ, đối tự thân 10 phần tự tin. Bành, hai cỗ lực lượng va chạm. Kim luân hư ảnh cùng đao quang kia đồng thời phá toái. Trảm Nguyệt Phật Tôn ánh mắt trở nên ngưng trọng. Ngăn trở ta một đao, không biết ngươi có thể ngăn trở hay không dưới mặt ta một đao. Oanh. Cửu Thiên Thắng đao quang lại lần nữa thân hình rơi xuống càng là nhanh chóng đi vào mặt của đối phương trước, tốc độ cực nhanh, đao quang so với lúc trước cũng càng nhanh, uy lực càng mạnh. Cái này, Trảm Nguyệt Phật Tôn biến sắc. Bàn tay kết ấn, một đạo kim sắc ấn ký bị hắn đánh ra. Kim cương sáng chói, để cho người ta con mắt đều không mở ra được tới. Đao khí xé rách kim quang, xé rách hư không từng khúc vỡ nát, hướng phía Trảm Nguyệt Phật Tôn mà đi. Trảm Nguyệt Phật Tôn biến sắc, nhưng là lập tức khôi phục bình thường, đôi mắt trở nên lạnh, đao quang của ngươi lại nhanh, cũng đối với ta vô dụng. Thiên Thủy Kính Ảnh, Hải Thị Thận Lâu. Trảm Nguyệt Phật Tôn giờ khắc này trong tay xuất hiện một chiếc gương. Trong gương là một mảnh mênh mông vô bờ mặt biển. Đao quang xuyên thấu tấm gương, rơi vào kia trên mặt biển bị xé nứt, nhấc lên từng đợt sóng cả, nhưng lại không đối ngoại giới hình thành bất kỳ ảnh hưởng. Xuất đao Cửu Thiên Thắng, sắc mặt có chút ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới mình một đao kia, không có nhấc lên một tia gợn sóng. Oanh, mà tại thời khắc này, Ngự Thiên Ngũ Long trên thân lực lượng thiêu đốt đến một cái điểm, trong tay đao quang đồng thời mãnh liệt bắn, hào quang sáng chói, chiếu rọi thiên địa. Lập tức, giữa thiên địa không có bất kỳ màu sắc. Chỉ có đao quang, giống. Tại đao này dưới ánh sáng, kia năm thân ảnh gầm nhẹ, trên thân kim quang bạo dũng. Phật quang ngưng tụ, Phật đà thanh âm hội tụ vào một chỗ. Trong ánh đao xuất hiện một tôn to lớn kim sắc Phật đà Phật đầu nổi giận. Tự thân lực lượng cũng toàn bộ bộc phát, một quyền oanh để. Chấn vỡ hư không, kinh khủng Phật quang như là không thể dung chuyển giống như núi cao, hướng phía đao quang kia mà đi. Chống đỡ được sao? Đứng tại kia Thiên Luân Phật Tôn đối diện nhất thời gian mở miệng nói. Bộc phát ra như thế đao quang, năm người kia không nên chính diện ngăn cản, chỉ có thể thoát đi tránh né. Thoát đi tránh né có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nhưng là vọng tưởng bộc phát toàn lực, lấy tự thân lực lượng. Ngăn lại Ngự Thiên Ngũ Long thiêu đốt tinh huyết một kích, đây rõ ràng chính là hành động tìm chết. Xuy, đao quang chém vỡ kia cự đại Phật đà chi thân. Cuối cùng bao trùm năm người kia thân thể. A, tiếng kêu thảm thiết tại kia rơi xuống trong ánh đao bộc phát. Tùy theo kêu thảm, Phật quang tiêu tán, đao quang lưu chuyển, một khu vực như vậy hư không loạn lưu. Hô, hô, hô. Một đao về sau Ngự Thiên Ngũ Long miệng lớn hô hấp, bọn hắn sắc mặt có chút tái nhợt. Thiêu đốt tự thân sinh mệnh, tiêu hao quá nhiều. Bọn hắn là hóa thân chờ đợi chân thân xuất hiện, bọn hắn lực lượng sẽ lần nữa khôi phục. Nhưng là hiện tại dù sao chân thân còn không có được triệu hoán ra. Cái này, giờ khắc này, không chỉ có Thiên Luân Phật Tôn khuôn mặt trở nên cứng ngắc. Liên tục ngăn chặn ở Cửu Thiên Thắng một kích Trảm Nguyệt Phật Tôn cùng kia ở bên trong đại trận lão giả cũng là sắc mặt trong nháy mắt biến đổi lớn. Một kích kia, tuyệt đối đạt tới chân thần cấp độ, nhưng lại áp chế loại kia chân thần chi lực, để cái này thiên địa chi lực không cách nào ảnh hưởng bọn hắn. Thiên Luân Phật Tôn thần sắc chấn kinh, con người đột nhiên rụt lại. Vừa mới một đao, người tiếp nhận, như vậy tiếp xuống đón thêm ta một kích. Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm. Cửu Thiên Thắng lần nữa xuất đao, kinh khủng đao quang chợt hiện. Lập tức thiên địa câu diệt. Kia Trảm Nguyệt Phật Tôn ánh mắt ngưng tụ. Một kích này để hắn cảm giác được đại khủng bố, cùng lúc trước một kích có rất lớn khác biệt. Vẻ mặt nghiêm túc, lần nữa thi triển, lúc trước tuyệt học. Kính ảnh, Hải Thị Thận Lâu. Đáng tiếc, ngươi sai, một kích này không phải nhằm vào ngươi. Cửu Thiên Thắng thanh âm đột nhiên truyền ra. Ầm ầm, kia chém về phía hắn một kích, trong nháy mắt biến hóa. Trực tiếp rơi vào Thiên Phật Điện lão giả kia duy trì phía trên đại trận. Đao quang rơi xuống. Đại trận kia quang hóa vỡ vụn, duy trì đại trận lão giả thân hình hơi chấn động một chút. Thân sắc biến đổi. Sau đó đại trận xuất hiện một vết nứt, sau một lát ầm vang phá toái ra. Đại trận vỡ nát. Duy trì đại trận Thiên Vệ Phật Tôn cũng nhận phản phệ, để miệng phun máu tươi. Nhưng hắn bây giờ lại không để ý đến thương thế trên người, mà là ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Cửu Thiên Thắng. Ngươi một đao kia, tiếp xúc đến chân thần. Một đao chém vỡ hắn đại trận, có thể nói rõ cái này chín làm thắng, vừa mới một kích, đạt tới chân thần cấp độ, chỉ là lực lượng bị hắn nắm giữ rất tinh chuẩn, không có chút nào tiết ra ngoài, chạm đến là thôi. Tại hắn nói chuyện thời điểm, giữa thiên địa, kia hoa mẫu đơn bông tuyết tiếp tục rơi xuống, hướng phía Thiên Phật Điện rơi xuống. Giờ khắc này Thiên Phật Điện giống như ở vào cả bông tuyết bay xuống thế gian. Thiên địa cũng biến thành âm lãnh. Xuất thủ, không thể để cho năm người kia trên thân lực lượng khôi phục. Đúng vào lúc này, kia Thiên Vệ Phật Tôn mở miệng nói. Trong lúc nói chuyện, hắn một quyền hướng phía Ngự Thiên Ngũ Long oanh kích mà đi. Nắm đấm giống như lỗ đen, thôn vệ hết thảy. Muốn đem Ngự Thiên Ngũ Long bao phủ thôn vệ. Mà tại thời khắc này, kia Trảm Nguyệt Phật Tôn xuất thủ, sau lưng xuất hiện một đạo âm u lực lượng, những lực lượng này ngưng tụ ra một đạo kinh khủng đao quang hiện ra Nguyệt Nha hình dạng. Trảm Nguyệt Thiên Đao Trảm Nguyệt Phật Tôn được xưng là Trảm Nguyệt, một kích nhưng Trảm Nguyệt. Liền chờ ngươi xuất đao. Ngay tại đối phương xuất đao sát na, Cửu Thiên Thắng trên thân khí tức đột nhiên biến hóa. Một đạo thú ảnh ở trên người hắn hiển hiện, thoát ly Cửu Thiên Thắng thân thể, xuất hiện hư không bên trong, mà giờ khắc này Cửu Thiên Thắng chém ra một đao. Màu tuyết trắng đao quang xuất hiện, trong nháy mắt đột phá hết thảy, xé rách hết thảy. Nhưng là cũng gây nên thiên địa biến động, một kích này đạt tới chân thần cấp độ. Vô số lực lượng hướng phía thú ảnh mà đi. Thú ảnh trợ giúp Cửu Thiên Thắng ngăn trở nguyên thế giới lực lượng phản phệ. Suy, từ chỉ riêng xuyên thủng hết thảy, chém vỡ đao quang, chạm tại kia Trảm Nguyệt Phật Tôn. Bành, Trảm Nguyệt Phật Tôn bị đao quang kia bao trùm. A, à, tùy theo một tiếng hét thảm biến mất. Mà kia thú ảnh tại thời khắc này, xuất hiện tại kia Thiên Vệ Phật Tôn trước mặt, tự thân lực lượng bành trướng, trực tiếp bạo tạc, ầm ầm thanh âm bạo khởi, kia Thiên Vệ Phật Tôn bị một kích này phản chấn bay rất ra ngoài. Suy, suy, suy. Năm đạo đao quang toàn bộ rơi vào cái kia bay ngược ra ngoài Thiên Vệ Phật Tôn trên thân. Thiên Vệ Phật Tôn bị chia thành 5 phần. Thiếu một chương, ngày mai bổ sung. Chương 898, Thiên Phật Điện, bát chuyển Phật ảnh, tám đạo thế thân. Chương 898, Thiên Phật Điện, bát chuyển Phật ảnh, tám đạo thế thân. Bành. Bị chia thành 5 phần thân thể, ầm vang bị đao khí vỡ nát. Máu thịt vụn tản mát mặt đất, bay lả tả trên bầu trời Thiên Phật Điện. Cái này, Thiên Phật Điện bên trong, ngay tại quan chiến tăng nhân nhìn thấy chuyện này hình con ngươi kịch liệt co vào. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Ngắn ngủi một đoạn thời gian. Bọn hắn Thiên Phật Điện, ngũ đại hư thần đại viên mãn cường giả, cùng ba Phật bên trong hai Phật cứ như vậy bị chém giết. Các ngươi, đáng chết. Tại thời khắc này, Thiên Luân Phật Tôn sắc mặt nổi giận. Tự thân Phật lực giống như không bị khống chế. Ở trên người hắn bộc phát hình thành ba động, chấn vỡ không gian xung quanh. Tại hắn đối diện Bắc Cầu Tối Quang Âm thân thể bị cỗ lực lượng này chấn động đến lui lại mấy bước. Toàn thân khí huyết giống như bị áp chế. Ánh mắt biến đổi. Đao quang ở trên người chợt lóe lên, xé rách cỗ này áp chế. Thân hình cấp tốc lui lại. Ánh mắt cảnh giác nhìn xem cái này Thiên Luân Phật Tôn. Thiên Phật Điện Điện Chủ, chấp trưởng Thiên Phật Điện Chí Bảo, bát chuyển Phật ảnh. Có thứ chí bảo này nghe đồn, nhưng là cho tới nay nhưng không ai gặp qua. Bắc Cầu Tối Quang Âm tin tưởng nghe đồn, cho nên hắn một mực cảnh giác đối phương. Kinh khủng Phật quang bạo dũng, nhưng lại ổn định lại. Thiên Luân Phật Tôn nhìn về phía ở vào hư không bên trong tối đào điện đám người, ánh mắt lăng lệ, các ngươi thật là đáng chết, hôm nay ta liền đem các ngươi đều luyện hóa đến ta bát chuyển Phật ảnh phía trên. Đương nhiên hắn hận nhất ánh mắt thì là rơi vào Cửu Thiên Thắng trên thân, Thiên Phật Điện hai Phật chủ muốn chính là chết ở trong tay của hắn. Giờ phút này Cửu Thiên Thắng sắc mặt bình tĩnh, giống như vừa mới một kích, chỉ là bình thường công kích. Cái này Thiên Luân Phật Tôn không tầm thường, ta cảm giác được một cỗ không tầm thường khí tức. Cửu Thiên Thắng thần hồn truyền âm cho Bắc Cầu Tối Quang Âm. Yên tâm, ta một chút phong cấm có chút buông lỏng, đến lúc đó có thể bộc phát ra một chút lực lượng. Ngươi lát nữa, dẫn đầu bọn hắn diệt Thiên Phật Điện. Bắc Cầu Tối Quang Âm trả lời. Thiên Phật Điện người, đã chúng ta khỉ la thú hoa thuật, trong cơ thể của bọn họ nguyên lực, đang nhanh chóng bị đồng hóa. Đến lúc đó truyền đến thân thể của ta bên trong. Có lẽ, ngươi cũng không cần để cho mình thụ thương, phá cấm, ta liền có thể giết cái này Thiên Luân Phật Tôn. Cửu Thiên Thắng mở miệng nói. Giữa thiên địa kia bông tuyết, cũng không phải tùy ý rơi xuống, đều là hắn thú hoa. Khỉ la thú hoa thuật, hoa nở hoa tàn quá trình bên trong, tiết độc ở vô hình. Tại loại này cơ sở phía trên, hắn tiến hành cải tiến. Trên người chúng ta lực lượng. Ngay một khắc này, Thiên Phật Điện bên trong một số người đột nhiên hoảng sợ. Oanh! Trên người bọn họ Phật quang bạo dũng, nhưng là Phật quang tại bạo dũng sát na, giống như bị thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Đứng tại hư không bên trong, lúc đầu muốn đối Bắc Cầu Tối Quang Âm bọn người xuất thủ Thiên Luân Phật Tôn thần sắc biến đổi. Thần hồn chi lực, trong nháy mắt bao trùm Thiên Phật Điện. Ánh mắt lập tức biến đổi. Ngươi dám hạ như thế độc thủ. Hắn nhìn về phía Cửu Thiên Thắng, ầm ầm. Đang nói chuyện thời điểm, bàn tay huy động, kinh khủng Phật quang đem bông tuyết đầy trời toàn bộ chấn vỡ, biến mất trên không trung. Thiên Luân Ảnh Nguyệt không gian, ngay một khắc này, Thiên Luân Phật Tôn gầm nhẹ, sau lưng hắn xuất hiện một tôn kinh khủng quái dị thân ảnh. Thân ảnh xuất hiện chia ra làm tám. Trong nháy mắt xuất hiện tại Bắc Cầu Tối Quang Âm đám người bốn phía. Bàn tay nhanh chóng kết ấn, ầm ầm. Trong chốc lát, chung quanh bọn họ hư không biến hóa, bọn hắn bị truyền tống đến một chỗ dị độ không gian bên trong. Chỗ này không gian, không có khí tức lưu động. Hỗn loạn năng lượng giống như muốn bị trấn áp. Mà kia tám đạo thân ảnh không có biến mất, giống như kim nhân, đóng tại không gian bốn phía, bàn tay kết ấn, giống như một tôn kim loại pho tượng. Chỗ này không gian lực lượng không bị khống chế. Chân thần lực lượng cũng có thể dùng. Bất quá thời gian có hạn. Thiên Luân Phật Tôn nhìn xem Bắc Cầu Tối Quang Âm bọn người nói. Chân thần lực lượng cũng có thể dùng. Bắc Cầu Tối Quang Âm thần sắc cứng lại, nhìn về phía kia Thiên Luân Phật Tôn. Ngươi đem chúng ta bắt đến nơi đây, nghĩ đến ngươi là muốn bộc phát chân thần lực lượng. Bắc Cầu Tối Quang Âm nhìn đối phương trầm giọng nói. Phải. Ta Thiên Phật Điện chính là Thiên Phật nguyên địa cổ xưa nhất tồn tại, mỗi một thời đại điện chủ, đều là bước vào chân thần cấp độ cường giả. Oanh! Thiên Luân Phật Tôn thoại âm rơi xuống đồng thời, khí tức trên thân ầm vang ở giữa bạo phát đi ra, trong chốc lát, không gian xung quanh xuất hiện biến động, từng đạo vết rách hiển hiện. Kinh khủng uy áp hướng phía tối đao điện bảy người trấn áp tới. Xuy, xuy, xuy, đao quang bạo khởi. Cái này kinh khủng uy áp tại đao quang phía dưới, vỡ nát. Tối đao điện bảy người này, thực lực bản thân không phải bị phong cấm, chính là hóa thân, làm sao lại bị đối phương uy áp trấn trụ. Ầm ầm, mấy người bọn họ trên người chân thần chi ý bộc phát. Thấy cảnh này, kia Thiên Luân Phật Tôn sắc mặt ngưng tụ. Chỉ là tại thần sắc hắn biến hóa trong nháy mắt. Lúc trước Ngự Thiên Ngũ Long trên thân khí tức lần nữa thiêu đốt, lần này trên người bọn họ lực lượng nhanh chóng hướng phía chân thần cấp độ xung kích. Trong nháy mắt, trên người bọn họ khí tức liền đạt tới chân thần cấp độ. Chỉ là giờ khắc này, Ngự Thiên Ngũ Long tóc bên trong xuất hiện tơ trắng. Sinh mệnh tiêu hao quá nhiều. Hô, năm người đưa tay, đao quang rơi xuống. Mênh mông đao quang xuyên qua hư không, giống như cửu thiên tinh hà rơi xuống. Đao quang ngập trời, sáng chói vạn dặm. Hướng phía kia Thiên Luân Phật Tôn oanh sát mà đi. Đao quang kinh khủng đến cực điểm, giờ khắc này coi như đem thực lực bản thân tăng lên chân thần sơ kỳ Thiên Luân Phật Tôn sắc mặt đều đột biến. Bởi vì đao này ánh sáng, cho hắn một loại áp lực lớn lao. Năm người này chém ra năm đao cũng đạt tới chân thần cấp độ. Hắn giờ phút này rõ ràng chính mình đánh giá thấp tối đao điện thực lực của những người này. Chân thần kim cương thân. Thiên Luân Phật Tông quát khẽ. Một đạo to lớn thân ảnh vàng óng xuất hiện. Thân ảnh này tản mát ra chân thần khí tức, kinh khủng dị thường. Oanh! Thiên Luân Phật Tôn giờ khắc này toàn thân Phật lực cũng toàn diện bộc phát, phối hợp kia kim cương chân thần thân, hướng phía đao quang kia oanh kích mà đi. Oanh! Đao quang ầm vang rơi xuống, vô số kim quang vỡ nát. Xùy! Tại kim quang vỡ nát sát na. Đao quang chém ra kia kim cương chân thần thân, chạm tại kia Thiên Luân Phật Tôn thân thể bên trên. Lập tức kia Thiên Luân Phật Tôn thân thể một phân thành hai. Chỉ là cái này bị một phân thành hai thân thể, thời gian ngắn vậy mà cấp tốc ngưng tụ, hoàn hảo như lúc ban đầu. Bất quá tại chung quanh bọn họ kia tám đạo thân ảnh bên trong, một thân ảnh dần dần tiêu tán, hóa thành hôi tẫn. Thay mệnh, không có xuất thủ nhất thời gian cùng Cửu Thiên Thắng, sắc mặt hơi đổi một chút. Chung quanh còn có bảy đạo thân ảnh, như vậy nói cách khác cái này Thiên Luân Phật Tôn, còn có tám đầu mệnh. Muốn giết hắn, liền muốn giết tám lần. Giết ta một lần, các ngươi liền muốn nỗ lực như thế đại giới. Các ngươi có bao nhiêu sinh mệnh có thể đốt đốt? Thiên Luân Phật Tôn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Ngự Thiên Ngũ Long. Các ngươi năm người liên thủ xác thực mạnh, ngay cả ta chân thần sơ kỳ chi thân, cũng đỡ không nổi các ngươi một đao, nhưng là công thủ thay chủ, vừa mới các ngươi ra chiêu, vậy nếu như ta ra chiêu đâu? Thiên Luân Phật Tôn trong lúc nói chuyện, ánh mắt lạnh lẽo. Bàn tay nâng lên, hướng phía Ngự Thiên Ngũ Long quét ngang mà đi. Toàn bộ không gian hư không dưới một trường này như là mặt kính đồng dạng phá toái, ngưng tụ như thật lực lượng kinh khủng bành trướng mãnh liệt, để Ngự Thiên Ngũ Long trong nháy mắt, đặt mình vào tại vô tận hải sóng ở trong đồng dạng. Quanh thân bố trí đao quang dưới một trường này bắt đầu vỡ nát. Tiếp tục thiêu đốt tính mạng của các ngươi, để cho ta nhìn xem các ngươi có thể bộc phát mấy lần vừa mới một đao kia. Thiên Luân Phật Tôn lạnh lùng thanh âm tại không gian quanh quẩn. Chương 899, nhất thời gian đạo ý, săn giết. Chương 899, nhất thời gian đạo ý, săn giết. Giờ khắc này, Thiên Luân Phật Tôn khí thế rộng rãi, bế nghệ thiên hạ. Còn lại kia bảy đạo thân ảnh, trên thân khí tức cũng theo đó biến hóa. Trên thân càng là xuất hiện từng đạo kim sắc tia sáng. Những này kim sắc tia sáng lực lượng hướng phía không gian chỗ sâu mà đi. Không được, những này thân ảnh đang bố trí đại trận. Cửu Thiên Thắng thần sắc biến đổi. Oanh, thoại âm rơi xuống. Cửu Thiên Thắng xuất thủ, trong tay đao quang hóa thành bảy phần, hướng phía bảy đạo thân ảnh mà đi. Giờ khắc này, trên người hắn khí tức hoàn toàn bộc phát. Nơi này bị ngăn cách, Thiên Luân Phật Tôn có thể bộc phát chân thần sơ kỳ lực lượng, như vậy hắn cũng có thể bộc phát chân thần một kích. Xuy, xuy, xuy. Chỉ là Cửu Thiên Thắng đao quang chém về phía kia bảy đạo thân ảnh, nhưng thật giống như xuyên thấu vô hình không gian. Đao quang tại kia bảy đạo thân ảnh bên trong xuyên qua, nhưng là kia bảy đạo thân ảnh lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Bát chuyển Phật ảnh. Chúng ta nhìn thấy chưa chắc là chân thực, kia có khả năng chính là tám đạo thân ảnh. Lúc này Bắc Cầu Tối Quang Âm mở miệng nói. Tám đạo cái bóng, đó chính là nói. Chúng ta bây giờ chỉ có thể giết Thiên Luân Phật Tôn, chỉ có lại giết hắn 8 lần, cái này Thiên Luân Phật Tôn mới có thể chết. Cửu Thiên Thắng thần sắc cứng lại nói. Là như vậy thuyết pháp, bất quá kia một thân ảnh chết thay về sau, ta cảm giác được nơi này không gian xuất hiện ba động. Mặc dù là rất yếu ảnh hưởng, nhưng lại chân thực tồn tại. Đạo thân ảnh kia biến mất, tại gia tốc cái này dị độ không gian tiêu vong. Kia 8 đạo thân ảnh hẳn là duy trì cái này dị độ không gian cơ sở. Giờ khắc này, Bắc Cầu Tối Quang Âm thanh âm tại Cửu Thiên Thắng vang lên bên tai. Nghe được Bắc Cầu Tối Quang Âm. Cửu Thiên Thắng thần hồn chi lực khuếch tán, cảm giác cái này dị độ không gian tình huống. Tùy theo ánh mắt có chút ngưng tụ. Cái này dị độ không gian xác thực xuất hiện một tia suy tư, cái này một tia tì vết ảnh hưởng cái này dị độ không gian tính ổn định. Mặc dù không hiện, nhưng lại đang thong thả ra tốc dị độ không gian tiêu tán. Vậy ta lại chạm một chút nhìn xem. Oanh! Ngay một khắc này Cửu Thiên Thắng xuất thủ. Đao quang xạ khởi lai. Lần này chém về phía chính là kia Thiên Luân Phật Tôn. Mà tại thời khắc này, năm người khác cũng trong nháy mắt lại ra tay, đao khí bao trùm hướng kia Thiên Luân Phật Tôn. Giờ khắc này, Thiên Luân Phật Tôn biến sắc. đối phương quyết tâm cùng chiến lược nằm ngoài dự đoán của hắn. Nếu như lại bị chạm, cái này dị độ không gian tì vết sẽ tiếp tục mở rộng. Nói như vậy, cái này dị độ không gian chỉ sợ liều không đến cuối cùng, liền sẽ băng tán. Đến lúc đó lực lượng của hắn liền bị áp chế. Nói như vậy, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Giống. Hắn tại thời khắc này, hét lớn một tiếng, bàn tay kết ấn. Còn lại 7 đạo thân ảnh phía trên, 3 đạo thân ảnh trên thân kim sắc quang mang, hướng phía Thiên Luân Phật Tôn thân thể tràn vào, tại thời khắc này trên người hắn khí tức lại lần nữa bộc phát. Long tượng kim thân. Thiên Luân Phật Tôn giống to, Phật quang ngút trời, hóa thành một đầu như núi cao thượng cổ long tượng hư ảnh. Cái này long tượng hư ảnh vô cùng to lớn, ngửa mặt lên trời gào thét, bàng bạc lực lượng bạo phát đi ra, bước chân đạp mạnh, cùng kia xung kích tới đao quang hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Lực lượng xen lẫn trung tâm, năm thân ảnh bắn ra mà ra. Đao quang từng đao chém ra. Kinh khủng đao khí hội tụ vào một chỗ, hình thành kinh khủng hủy diệt năng lượng. Hủy diệt bên trong mang theo một cỗ sắc bén. Kia to lớn long tượng thân ảnh tại cỗ này đao quang phía dưới, trong nháy mắt công kích đi ra lực lượng vỡ nát. Mà còn lại đao quang thì là đem kia Thiên Luân Phật Tôn bao trùm. Kia Thiên Luân Phật Tôn thân ảnh lần nữa khôi phục. Chỉ là sắc mặt trở nên khó coi. Vừa định muốn nổi giận. Một đạo sáng chói ánh đao màu đen xuất hiện. Xuất đao chính là Cửu Thiên Thắng, nguyên bản màu trắng ngọc phiến, hóa thành màu đen thân đao, chuôi đao như hắc vũ bướm, một đạo mà ra, ánh đao màu đen bên trong dâng lên, cuồn cuộn mây mù. Trong lúc nhất thời căn bản là thấy không rõ lắm, đao quang chỗ. Giang Sơn bắt ảnh phá. Chỉ là tại cái này trong sương mù. Cửu Thiên Thắng thanh âm xuất hiện. Đao quang rơi vào cái kia vừa mới khôi phục Thiên Luân Phật Tôn trên thân. Trong khoảnh khắc, Thiên Luân Phật Tôn thân thể bị đao quang một phân thành hai. Thân thể lần nữa khôi phục, Thiên Luân Phật Tôn bộc phát ra gầm thét, kinh khủng tiếng giống bên trong, kim sắc Phật quang hóa thành hỏa diễm, hình thành thần hỏa. Muốn quét sạch mà ra. Suy, chỉ là tại thời khắc này. Kia Cửu Thiên Thắng lúc trước xuất đao thân ảnh xuất hiện lần nữa. Bắt ảnh, một đao về sau, còn có ảnh đao. Ảnh đao bao trùm tại Thiên Luân Phật Tôn phía trên. Trong nháy mắt xé rách Thiên Luân Phật Tôn Phật quang, đem hắn thân thể thôn phệ. Giống, liên tiếp 3 bộ thân thể biến mất. Giờ khắc này, lúc trước 8 đạo thân ảnh, chỉ còn lại 4 đạo thân ảnh. Về phần vừa mới khôi phục lực lượng Thiên Luân Phật Tôn, thì là cấp tốc bỏ chạy, đứng tại một chỗ. Liều mạng, các ngươi đang liều mạng, ta liền muốn nhìn xem, các ngươi tiếp xuống làm sao cùng ta liều mạng. Thiên Luân Phật Tôn sắc mặt âm trầm nhìn xem trước mặt 7 người. Trong đó 5 người khí tức rơi xuống, không đáng để lo, không cách nào lại xuất thủ. Một người khí tức ngã xuống bất ổn. Chỉ có Bắc Cầu Tối Quang Âm một người còn hoàn hảo đứng ở nơi đó. Kim Cương Liệt Diễm, Thiêu Tấn Thiên Hạ. Thiên Luân Phật Tôn gầm nhẹ. Kia quanh thân Phật Quang hóa thành hỏa diễm, cháy hừng hực. Trong lúc nhất thời, chung quanh thiên địa trở nên đỏ bừng vô cùng, nóng bỏng lực lượng quét sạch không gian xung quanh. Hợp thành, một đạo thanh âm trầm thấp truyền ra. Lập tức những này ngưng tụ kim sắc hỏa diễm hội tụ tại bàn tay hắn phía trên, cuối cùng hình thành quyền sáo bao trùm tại hắn trên nắm tay. Nắm đấm chung quanh bị cỗ này nóng bỏng lực lượng thiêu đốt, hình thành từng cái lỗ đen. Oanh! Sau đó hắn đấm ra một quyền. Nắm đấm chấn vỡ hư không, xuyên thủng huyết thảy. Cửu Thiên Thắng trường đao trong tay chém ra, đao quang sáng chói, giống như tinh hà, nhưng là tại người nhìn về phía nắm đấm kia thời điểm, lại cảm thấy một loại kinh khủng đến cực điểm sát lục chi khí. Một quyền này, kinh thiên động địa, kinh thế hãi tục. Cuối cùng ngưng tụ thành kinh thế sát quyền. Cửu Thiên Thắng, nắm chặt cắm ở trong vỏ đao trường đao. Chém ra một đao hoành ép thương khung, không gian xung quanh xé rách. Từng đạo hư không chi lực, trong hư không hỗn loạn bộc phát. Đao quang cùng quyền kình va chạm. Đao quang vỡ vụn, quyền kình kia cũng biến mất. Cái này, Thiên Luân Phật Tôn giờ phút này sắc mặt kịch biến. Bởi vì đao quang vỡ vụn thời điểm, một đạo huyết sắc mẫu đơn xông vào thân thể của hắn, hắn thân thể bên trên Phật quang cấp tốc bị thôn phệ tẩm bổ. Bành, thân thể bạo tạc, phốc phốc. Mà giờ khắc này Cửu Thiên Thắng phun ra một ngụm máu tươi. Trên thân khí tức suy yếu. Dù sao hắn bây giờ còn không có đạt tới chân thần cảnh, bộc phát lực lượng như vậy thân thể tiêu hao quá nhiều. Đều đã bất lực tái chiến sao, hiện tại các ngươi đi chết. Lần nữa hội tụ Thiên Luân Phật Tôn gầm nhẹ. Nhưng là đột nhiên trái tim của hắn siết chặt, cơ hồ đột nhiên ngừng. Một cỗ cảm giác sợ hãi xông lên đầu, khiến cho toàn thân khí huyết ngưng trệ. Xuy, ngay một khắc này, hắn cỗ thân thể này y nguyên bị đao quang chém qua. Quay đầu hướng phía đao quang nơi phát ra nhìn lại. Xuất đao là một mực không có xuất thủ Bắc Cẩu Tối Quang Âm. Một thân ảnh lần nữa biến mất, thân thể khôi phục, thân hình khẽ động hướng phía Nhất Thời Gian mà đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, xuất hiện tại Nhất Thời Gian trước mặt. Mà giờ khắc này, Bắc Cẩu Tối Quang Âm cũng xuất đao. Chỉ là tại hắn xuất đao sát na, kia xuất thủ Thiên Luân Phật Tôn cũng cảm giác được thân thể mình giống như đình trệ. Còn không có hồi thần sát na, suy, thân thể của hắn bị Bắc Cẩu Tối Quang Âm một đao, một phân thành hai. Một nháy mắt, chỉ còn lại hai thân ảnh, tại cái này trong dị độ không gian. Chỉ là giờ khắc này, cái này dị độ không gian bắt đầu bất ổn, có tan rã xu thế. Người đây là, Thiên Luân Phật Tôn ánh mắt kinh hãi, hai tay của hắn kết ấn, mặt khác hai thân ảnh, cấp tốc cùng thân thể dung hợp. Ở trước mặt ta, tốc độ của ngươi quá chậm. Chỉ là Bắc Cẩu Tối Quang Âm đao quang lần nữa thoáng hiện. Suy. Hắn muốn trốn tránh, nhưng là hắn phát hiện mình tránh né tốc độ căn bản là không đuổi kịp đối phương tốc độ. Cái này sao có thể? Thế gian không có tốc độ sánh được thời gian, ngươi tránh không khỏi thời gian của ta đao ý. Bắc Cẩu Tối Quang Âm tiếp tục xuất đao. Thân ảnh tiêu tán, thực lực rơi xuống, căn bản là không cách nào ngăn cản Nhất Thời Gian đao quang, giờ phút này hắn chỉ có bị săn giết phần. Chương 900, Thiên Phật Nguyên Địa, Thiên Lôi Phật Tôn bộc phát. Chương 900, Thiên Phật Nguyên Địa, Thiên Lôi Phật Tôn bộc phát. Thiên Phật Nguyên Địa. Này sao lại thế này, bốn đại Phật địa người làm sao không có xuất hiện, tới đều là thế lực khác. Người quan chiến, nhìn thấy Thiên Phật Nguyên Địa bên trong tình huống, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ không hiểu. Đáng chết, oanh, đúng vào lúc này, Thiên Lôi Phật Tôn đột nhiên bạo khởi, phóng lên tận trời. Các ngươi vậy mà tàn sát ta Thiên Phật Lôi Tháp, ta muốn các ngươi chết, ta muốn các ngươi chết. Thiên Lôi Phật Tôn gầm nhẹ. Ở trên người hắn lôi quang phun trào, kinh khủng lôi quang tại đỉnh đầu hắn phía trên ngưng tụ ra một tòa 9 tầng lôi tháp. Lôi tháp phía trên, 9 thân ảnh lơ lửng ở trong đó. Thiên Lôi Phật Tôn thân thể giờ phút này cũng biến thành dị thường cao lớn. Cái gì, Thiên Phật Lôi Tháp bị người cho đồ? Có ít người nghe được tin tức này, thần sắc biến đổi. Bọn hắn không nghĩ tới sẽ là dạng này. Không chỉ là Thiên Phật Lôi Tháp, Thiên Tịnh Thiền Viện, Thiên Phật Điện đều bị công kích. Liên liên lùi lại ra Thiên Phật Nguyên Địa Lăng Vân Quật, Thanh Long Hội Đại Long Thủ cùng Nhị Long Thủ Đô Giáng Lâm, chỉ là không có động thủ. Hiện tại chỉ sợ ba đại Phật Địa đã bị hủy diệt. Đều là Thanh Long Hội làm. Có người mở miệng hỏi. Không phải, ra tay với Thiên Phật Điện chính là Tối Đao Điện. Thiên Tịnh Thiền Viện là thiên nhai các người, Thiên Phật Lôi Tháp thảm nhất, không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, liền bị thiên nhai các nửa bên thần tàn sát, kia nửa bên thần mạnh mẽ đâm tới, không có để lại người sống, hư thần đại viên mãn đều một kích mà giết. Kia thiên nhai các nửa bên thần quá mức kinh khủng. Một số người nhỏ giọng nói. Đưa tin phù văn, đưa tin ngọc bội các loại, đem Thiên Phật Nguyên Địa cái khác bốn đại Phật địa tình huống, đều truyền tới. Dù sao đây chính là lớn tin tức. Quá mức để cho người ta chấn kinh. Oanh, Thiên Tịnh Thiền Viện hai thân ảnh bay ra. Một thân ảnh là Thiên Tịnh Phật Tôn, còn có một người mặc màu đen tăng thần, sắc mặt âm trầm nhìn xem Nhân Thế Gian phương hướng. Không nghĩ tới, các ngươi vậy mà lại làm như thế. Thật sự là lấn ta Thiên Phật Nguyên Địa. Nguyên chủ bên này cũng nhận được tin tức, ánh mắt trở nên càng phát ra lạnh lùng. Cái này Nhân Thế Gian không xuất thủ. Vừa ra tay, liền không cho ngươi lưu lại bất luận cái gì chỗ trống, tàn nhẫn vô cùng. Thế nào, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta Nhân Thế Gian xuất thủ, cũng chỉ là cùng các ngươi đụng chút mà thôi sao? Sau ngày hôm nay, Thiên Phật Nguyên Địa đem không còn tồn tại. Huyền Thiên Tà Đế nhìn xem nguyên chủ bọn người bá đạo nói. Oanh! Tại thời khắc này Huyền Thiên Tà Đế trên thân chiến ý ngập trời, vô biên khí tức khủng bố bao phủ hướng nguyên chủ. Nghe đồn nguyên chủ, ngươi là cái này Thiên Phật Nguyên Địa ngoại trừ kia cái gì chúng sinh chi địa bên ngoài mạnh nhất, ta rất muốn nhìn một chút. Huyền Thiên Tà Đế bước chân đạp mạnh, oanh, ngay một khắc này. Thiên Lôi Phật Tôn đỉnh đầu hội tụ kia bảo tháp, đột nhiên hướng phía Huyền Thiên Tà Đế đỉnh đầu đánh xuống mà đi. Giờ khắc này, đầy trời lôi đình trào lên mà ra, một sát na lôi quang bao trùm hướng Huyền Thiên Tà Đế. Lôi quang, bảo tháp những nơi đi qua, hư không sụp đổ. Thiên địa ảm đạm, từng đạo kinh khủng vết rách xuất hiện. Long thần kình, ngay một khắc này, một thân ảnh đi ra. Trên thân ma khí trùng thiên, ma khí bên trong còn ra hiện một đạo kinh khủng tà ảnh. Khiến người ta cảm thấy một loại cực không cân đối cảm giác. Nhưng là tại loại này cực không cân đối bên trong, nhưng không có xuất hiện bất kỳ năng lượng bài xích. Chính là Doãn Trọng. Doãn Trọng xuất hiện, đấm ra một quyền. Màu đen long ảnh tính cả tà niệm, ma khí, trong nháy mắt mà ra, hướng phía kia rơi xuống đầy trời lôi đình cùng bảo tháp va chạm mà đi. Bành, bành. Lập tức hư không bên trong, va chạm thanh âm không ngừng truyền ra. Từng đạo lực lượng kinh khủng tứ tán mà ra, lúc trước bị kia lôi quang cùng lôi tháp xé rách không gian trở nên ảm đạm, vết rách tiếp tục mở rộng. Ở loại tình huống này, hư không vết rách dần dần mở rộng. Cuối cùng nhấc lên thao thiên hư không năng lượng, hướng phía hai cỗ lực lượng xung kích. Tại cỗ lực lượng này dưới, lôi tháp phía trên lôi quang tiêu tán. Trong lúc nhất thời lúc trước ngưng tụ lôi tháp, vô số rạn nứt hiển hiện, sau đó tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, trong nháy mắt phá toái ra. Lôi tháp vỡ nát. Thiên lôi Phật tôn nhận mãnh liệt phản phệ, trên thân khí huyết quay cuồng một hồi. Mà tại lôi tháp vỡ nát sát na, Doãn Trọng không có dừng thân hình, chỉ gặp hắn một bước đạp nát hư không, trong nháy mắt đi vào thiên lôi Phật tôn sau lưng, bàn tay thành quyền, đấm ra một quyền. Kinh khủng hủy diệt trọng lực, tại Doãn Trọng trên nắm tay bộc phát. Thiên lôi thí thiên, thiên lôi Phật tôn gầm nhẹ. Trong lòng bàn tay Phật quang hóa thành lôi đình, đấm ra một quyền. Các ngươi dám đổ diệt ta thiên Phật lôi tháp, hôm nay ta muốn đem các ngươi trấn áp, đem các ngươi linh hồn toàn bộ chìm vào luyện ngục bên trong, để các ngươi vĩnh thế tiếp nhận luyện ngục nỗi khổ. Thiên lôi Phật tôn gầm nhẹ. Sát ý bạo dũng. Tại hắn ra quyền sát na, phía sau hắn xuất hiện một mặt kim sắc Phật cờ. Cờ xí bên trong, Phật quang phun trào. Từng đạo kinh khủng hủy diệt Phật quang hướng phía Doãn Trọng bộc phát. Giờ khắc này thiên lôi Phật tôn bộc phát ra lực lượng cường đại. Bốn Phật địa chi nhất, thiên Phật lôi tháp chi chủ, bản thân liền có cường đại như vậy lực lượng. Kim cương độ Phật cờ. Một số người nhìn thấy cái kia kim sắc cờ xí, nhao nhao lên tiếng. Thiên Phật lôi tháp có hai kiện chí bảo. Một cái tên là kim cương độ Phật cờ, một cái khác lôi đình hư tháp. Doãn Trọng nắm đấm cùng thiên lôi Phật tôn nắm đấm va chạm. Tại cái này va chạm sát na. Hủy diệt Phật quang cuốn tới, Doãn Trọng thân hình trốn tránh. Chỉ là hắn tránh né, mà một chút người quan chiến lại bị cái này Phật quang bao phủ. Lập tức một số người toàn thân xuất hiện vết rách, tùy theo vỡ nát, thần hồn bay ra, bị kim sắc Phật quang bao phủ, hóa thành một đạo năng lượng tràn vào đến cờ xí bên trong. Cái này cờ xí uy lực vô cùng kinh khủng. Tà niệm, tà ma cộng sinh. Nhìn thấy một màn này, Doãn Trọng gầm nhẹ. Trên người hắn ma khí cùng tà niệm, tại thời khắc này đột nhiên tách ra. Một bên ma khí như Trọng Sơn, một bên Hoàng Tuyền huyết hải. Ma khí bên trong, từng đầu ma ảnh ngưng tụ mà thành, gào thét mà ra. Mà tại kia Hoàng Tuyền trong biển máu, thì là từng cỗ thi thể lạnh băng xuất hiện. Những thi thể này, đều là một chút hư thần cảnh cường giả. Bị giết về sau, bị Doãn Trọng luyện hóa. Hắn đạt được chân thần tà niệm. Trong đó có loại này phương pháp luyện chế. Giết, Doãn Trọng gầm nhẹ. Ma ảnh cùng tà thi, hướng phía thiên lôi Phật tôn mà đi. Tà ma đáng chết. Thiên lôi Phật tôn trên thân Phật quang phóng đại, xông ra, sau lưng kim quang kia độ Phật cờ cũng là quang mang đại thịnh, lực lượng kinh khủng quét sạch bầu trời. Ầm ầm. Hai người thân thể va chạm. Lập tức bạo phát ra từng đợt khó có thể tưởng tượng hủy diệt tính ba động. Cuối cùng, không gian nổ tung, không biết vỡ nát bao nhiêu dặm. Hai người thân thể tại cỗ này trong vụ nổ lui ra phía sau, lần nữa xung kích. Trong lúc nhất thời, không cách nào phân ra thắng bại. Oanh, ngay một khắc này, đột nhiên, kia thiên Phật nguyên địa phía trên. Một đạo cự đại Phật ảnh xông ra. Cung cấp ảnh nhâm từ địa học chênh lệch 126 cộng cung cấp niếp. Phật ảnh trong tay chấp trưởng lấy một chương to lớn tháp. Dám xâm phạm thiên Phật nguyên địa, đồ diệt. Kia Phật ảnh mở miệng. Thanh thế thông minh. Đúng thế, kia là thiên Phật nguyên địa 13 Phật tôn chi một kim đồ Phật tôn, chỉ cần bị hắn kia tháp bao phủ, liền sẽ bị thôn phệ tiến vào đồ bên trong thế giới, sau đó bị luyện hóa. Suy, ngay một khắc này, đột nhiên giữa thiên địa, một đạo tiễn quang xuất hiện. Tiễn quang sáng chói, giữa thiên địa hình thành một đạo cự đại phượng hoàng hư ảnh, hướng phía kia kim đồ Phật tôn mà đi. Nhân thế gian tam hoàng một trong, tiễn hoàng. Có người thấy cảnh này, mở miệng nói. Thiên Phật nguyên địa đại chiến chính thức bộc phát. Chương 901, kịch liệt đại chiến, bất tử chi thân đoạn lãng. Chương 901, kịch liệt đại chiến, bất tử chi thân đoạn lãng. Oanh! Phượng hoàng hư ảnh đụng vào kia kim mưu toan bên trên. Kia xuất thủ kim đồ Phật tôn biến sắc, một cỗ kinh khủng lực phản chấn từ kim mưu toan bên trên phản chấn trở về. Cỗ lực lượng này tới quá nhanh, muốn tránh né cũng không có cách nào. Bành! Hắn toàn bộ thân hình liền bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Chỉ là kia phượng hoàng tiêu tán, nhưng lại xuất hiện mặt khác ba đạo kinh khủng thân ảnh, trong nháy mắt xuyên thủng cái kia bay ngược ra ngoài kim đồ Phật tôn thân thể bên trên. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết bộc phát. Kia kim đồ Phật tôn thân thể vỡ nát, lập tức kim sắc mưa máu từ hư không bên trong rơi xuống. Tiễn bên trong còn có tiễn. Còn trực tiếp đột phá kim đồ tiễn giết kim đồ Phật tôn. Chết rồi, một tiễn chém giết. Lúc này, người quan chiến nhìn thấy cảnh tượng như vậy thời điểm, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên Phật nguyên địa 13 Phật tôn, trong đó có người bước vào hư thần đại viên mãn. Cũng có hay không bước vào. Cái này kim đồ Phật tôn là bước vào hư thần đại viên mãn. Thế nhưng là bây giờ cứ như vậy bị nhân thế gian tiễn hoàng một tiễn chém giết. Mặc dù một tiễn này bên trong cất giấu tiễn, nhưng là xác thực chính là một tiễn. Thiên Phật nguyên địa đệ nhất nhân chết. Giờ khắc này, huyết phú tràng diện rung động đám người. Thiên Phật nguyên địa bên trong. Nguyên bản liền không chờ đến các Phật địa ủng hộ, sinh lòng sợ hãi. Bây giờ hư thần đại viên mãn kim đồ Phật tôn bị chém giết, xem như đè sập những người khác nội tâm cuối cùng một cây rơm rạ, để bọn hắn có loại thoát đi cảm giác. Ầm ầm, ngay một khắc này. Chín thân ảnh từ thiên Phật nguyên địa bên trong đi ra. Gặp qua cửu lão. Nguyên chủ hòa cái khác Phật tôn hướng phía cái này xuất hiện chín người có chút hành lễ. Chúng sinh chi địa cấm chế một nén nhang bên trong, liền có thể phá vỡ, đến lúc đó bên trong chúng sinh chi địa cao thủ liền ra tới. Đến lúc đó bọn hắn đi không được. Một người trong đó mở miệng nói. Chín người này chính là thiên Phật nguyên địa bên trong chúng sinh chi địa điều động tỏa chấn thiên Phật nguyên địa chín đại hư thần đại viên mãn cường giả. Lập tức, thiên Phật nguyên địa bên trong nguyên bản hoảng loạn trong lòng, tại thanh âm này phía dưới khôi phục lại bình tĩnh. Mà lại càng phát bộc phát ra mãnh liệt chiến ý. Phật quang tràn ngập. Thiên Phật nguyên địa bên trong có không ít người, những người này thực lực đều không yếu, bằng không thì cũng sẽ không đến đây thiên Phật nguyên địa. Lúc trước cũng chỉ là bị các Phật địa tình huống làm cho tâm thần có chút không tập trung. Tại tăng thêm chúng sinh chi địa bị cấm chế. Hiện tại biết chúng sinh chi địa chỉ là ngắn ngủi bị cấm chế, bọn hắn liền không còn khủng hoảng. Bọn hắn chỉ cần chịu đựng, đến lúc đó liền có thể đem những này địch đến, toàn bộ chém giết. Huống chi. Thiên Phật nguyên địa còn ra hiện 9 đại cường giả, tăng thêm 13 Phật tôn bên trong, còn có 5 người tại hư thần đại viên mãn cấp độ, 14 người hư thần đại viên mãn. Cường đại như vậy lực lượng, làm sao lại sợ nhân thế gian? Giờ phút này, hư không bên trong, hai thân ảnh xuất hiện từ một nơi bí mật gần đó. Một người người mặc áo trắng, một người người mặc áo đen. Áo trắng chính là Thiên Nguyên Thánh Chủ, mà kia người mặc áo đen người, mặc dù thu liếm khí tức trên thân, nhưng là trong đôi mắt lộ ra vô tận bá khí, Nguyên Thủy Ma Môn Chi Chủ. Khởi Nguyên Đế Quân cùng Lý Thuần Dương đem bảo đặt ở Thanh Long Hội. Nhân thế gian trên người bọn họ, người nói kết quả như thế nào? Thiên Nguyên Thánh Chủ mở miệng nói. Ai thắng, chính là kết quả. Nguyên Thủy Ma Môn Chi Chủ nói. Nhân thế gian cường giả, giống như không phải rất nhiều, một đế tam hoàng ngũ vương, kia ngũ vương cảnh giới còn không có đạt tới hư thần đại viên mãn. Hư thần đại viên mãn cấp độ đoán chừng cũng chính là bốn người này như thế nào ngăn cản thiên Phật nguyên địa nhiều cường giả như vậy? Thiên Nguyên Thánh Chủ nói, cường giả không phải nhìn số lượng. Huống chi, kia mười mấy đạo thân ảnh bên trong, cũng có mấy đạo khí tức không tầm thường, không biết là có hay không có nghe đồn kia nằm anh sư. Nghe đồn tam hoàng một trong, còn có một cái Tế Vô Hà, nữ tử kia chưa từng hiện thân. Nguyên Thủy Ma Môn chi chủ nhìn xem kia hội tụ thân ảnh mở miệng nói. Nhân thế gian dám đối Thiên Phật Nguyên Địa động thủ. Tất nhiên là làm điều tra. Khẳng định còn có chuẩn bị ở sau. Ầm ầm, liền giờ khắc này. Đột nhiên một chỗ hư không xuất hiện từng đạo vết rách. Vết rách bên trong, vô số hung binh xuất hiện, hướng phía Thiên Phật Nguyên Địa đánh tới, hung diễm ngập trời, còn mang theo kinh khủng tử khí. Những này hung binh đều là yêu thú luyện thành khôi lỗi. Cái này, thấy cảnh này, đám người thần sắc biến đổi, không nghĩ tới nhân thế gian còn có dạng này hung binh. Đây là muốn đem Thiên Phật Nguyên Địa toàn bộ giết sạch ra. Phật binh, giờ khắc này, 13 Phật tôn bên trong một thân ảnh xông ra, gầm nhẹ một tiếng. Ngay tại lần lượt truyền tống đến đây Phật môn tăng nhân cấp tốc hội tụ, hóa thành kim sắc dòng lũ cùng kia rơi xuống hung binh đánh nhau. Chém giết thanh âm, tại Thiên Phật Nguyên Địa bên trong vang lên. Vô số máu tươi, thi thể ngã xuống mặt đất phía trên. Thật sự là thảm liệt. Thấy cảnh này, rất nhiều người thần sắc kịch chấn. Rất nhiều Thiên Phật Nguyên Địa Phật tôn, cũng xông vào trong đó, cùng hung binh chiến đấu cùng một chỗ. Mà tại nhân thế gian Ngũ Vương cũng xông ra, cùng hỗn chiến với nhau. Trong lúc nhất thời vô số thi thể, ngã xuống mặt đất phía trên. Máu tươi hội tụ thành sông. Chỗ tối. Một thân ảnh ẩn nấp tại Thiên Phật Nguyên Địa các nơi, mỗi một lần ba động, đều sẽ kết xuất một tay ấn, đạo thân ảnh này chính là Nằm Anh Sư. Hắn đang lợi dụng máu tươi, thi thể, sát khí, tà khí, bố trí đại trận, huyết tế toàn bộ Thiên Phật Nguyên Địa, dẫn đến trận đánh kia chúng sinh chi địa. Hư không bên trong. Thiên Phật Nguyên Địa tính cả xuất hiện 9 người, tổng cộng 13 đạo thân ảnh, ngay tại lơ lửng không trung. Đây mới là chiến trường chủ lực. Oanh! Ngay một khắc này, Thiên Tịnh Phật Tôn, bốn Phật địa chi nhất, bản tọa nhân thế gian Tam Hoàng, Nam Cung Vấn Thiên đến đây thỉnh giáo. Nam Cung Vấn Thiên dậm chân mà ra, ánh mắt nhìn về phía bốn Phật địa chi nhất Thiên Tịnh Phật Tôn. Cái này Thiên Tịnh Phật Tôn khuôn mặt khá bình tĩnh. Thiên Tịnh Thiền Viện bây giờ đã nhanh muốn bị diệt, hắn y nguyên không có chút rung động nào, ẩn nấp rất sâu, Nam Cung Vấn Thiên muốn chiến một trận chiến hắn. Liền ngươi, bản tọa đến chiến ngươi. Tại Thiên Tịnh Phật Tôn bên cạnh người mặc áo đen tăng nhân mở miệng nói. Thiên Tịnh Phật Tôn hảo hữu, Thiên Phật Nguyên Địa 13 Phật một trong, trời lục Phật Tôn. Người này giết chóc tính cực mạnh, đối với không phục Thiên Phật Nguyên Địa quản lý thế lực, hắn đều chủ trương đổ diệt. Đối thủ của ngươi là ta. Đoạn Lãng lúc này, dậm chân mà ra. Ngươi là ai? Nhìn xem xuất hiện Đoạn Lãng, trời lục Phật Tôn biến sắc, trên người đối phương sát lục chi khí nồng đậm. Không có chút nào so với hắn ít. Nhân thế gian, Đoạn Lãng. Đoạn Lãng mở miệng nói. Nhân thế gian chấp trưởng thái cổ thiên thành Đoạn Lãng, cảnh giới của hắn, vậy mà tại hư thần đại viên mãn. Một số người nhận ra Đoạn Lãng, thần sắc giật mình, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Đoạn Lãng cảnh giới, là hư thần đại viên mãn. Liền ngươi, hừ, trời lục Phật Tôn hừ lạnh một tiếng. Trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh màu đen trường kích. Trường kích phía trên có từng đạo kinh khủng giống như ác ma Phật ảnh. Giết! Hắn không có chút gì do dự, thân hình bạo trùng hướng Đoạn Lãng, trong tay trường kích phát ra kinh khủng hắc quang, như là cuồng long hung hăng đánh phía Đoạn Lãng. Tốc độ cực nhanh, xuất hiện Đoạn Lãng. Giống như không có bất kỳ cái gì phản ứng, liền bị cái này kinh khủng hắc quang đánh vào trên thân. Trên thân lực lượng bị chấn nát, bành, thân thể hơn phân nửa bị vỡ nát. Liền chút thực lực ấy. Xuất thủ ngày đó lục Phật Tôn hừ lạnh một tiếng, trong tay trường kích hướng phía Đoạn Lãng thân thể mãnh liệt bắn. Đoạn Lãng thân thể cấp tốc lui ra phía sau, nhưng là giống như chậm một bước. Trường kích xuyên thủng thân thể của hắn. Ngày đó lục Phật Tôn thấy thế, sắc mặt lạnh lẽo, ầm ầm lực lượng kinh khủng trong tay hắn ngưng tụ, hướng phía trường kích bên trong mà đi. Muốn đem Đoạn Lãng thân thể vỡ nát. Thế nhưng là ngay một khắc này. Đoạn Lãng bàn tay hiện ra long chảo, trong nháy mắt hướng phía đối phương đầu bắt tới. Khoảng cách rất gần, tốc độ cực nhanh. Ngày đó lục Phật Tôn thân thể cấp tốc lui lại. Xuy. Long chảo xẹt qua, tại đối phương thân thể bên trên lưu lại mấy đạo vết máu. Mà bị xuyên thủng thân thể, một nửa thân thể vỡ nát Đoạn Lãng, trên thân hắc quang hiển hiện, nguyên bản thụ thương thân thể, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Ta chút thực lực ấy, ngươi có thể giết ta sao? Quên nói với ngươi,